Toàn chức pháp sư 146 chương 1459 hồn hỏa tỉnh nguyên. Cái kia từ trong huyệt động phun ra ngoài hỏa diễm là có quy luật. Mạc Phàm đến gần một chút, đại khái qua cảm thụ một chút, kết quả phát hiện ngọn lửa kia nhiệt độ cao trình độ đã đạt tới hạt dung nham. Cái này khiến Mạc Phàm lập tức xa vào đến trở nên đau đầu bên trong. Ngươi khẳng định muốn đi vào Mục Quang Thanh gặp Mạc Phàm làm ra không thèm đếm xỉa dáng vẻ, không khỏi có chút lo lắng nói. Đông Phương Lâm Lâm thời gian không nhiều. Nàng nếu là chết, mọi người chúng ta cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Loại này hạt dung nham ta cần phải còn có thể tiếp nhận xuống tới. Nhưng kiên trì đến thời gian cũng sẽ không quá dài. Mạc Phàm nói ra. Vậy chúc ngươi thuận lợi. Cái kia phun lửa trong động quật có nguyên thủy hỏa diễm hồn trùng chính là Mạc Phàm cần nhất. Huống hồ nên hồn hỏa là tại cách này dung nham thiên trì hạ thế giới sinh ra. Cùng trích bạch dung nham tồn tại nhất định lực tương tác. Có thể hàng phục nó. Mạc Phàm mới dám nếm thử xâm nhập đến cái kia thiêu đốt bạch hỏa thác nước bên trong. Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm gọi một tiếng. Tiểu Viêm Cơ lập tức dung nhập vào Mạc Phàm thân thể bên trong. Lập tức tương mạc bình thường toàn thân đều cho dẫn đốt. Không có chậm trễ thời gian dư thừa. Mạc Phàm trực tiếp xâm nhập đến cái kia phun lửa trong huyệt động hô giống như là một trận cực mạnh hỏa long thổ tức. Mạc Phàm khi tiến vào đến cái này bên cạnh động lúc. Đụng phải đợt thứ nhất phun lửa liền suýt nữa đem hắn cho trực tiếp đánh văng ra ngoài. Cho dù nắm giữ cực mạnh hỏa diễm sức chống cự, vẫn như cũ có thể cảm giác da thịt bị thiêu đến muốn nứt mở. Tiếp tục đi lên phía trước, Mạc Phàm đại khái đánh giá tính một chút cái này phun lửa quy luật. Khi hắn cảm giác được có liệt diễm hướng phía nơi này đánh tới thời điểm, hắn sẽ lập tức lựa chọn trốn đến cái huyệt động này chung quanh một số lỗ hổng nhỏ bên trong. Dạng này có thể hơi giảm nhẹ một chút hỏa diễm dốc sức mặt đại khái tiến lên có 200-300 mét. Mạc Phàm ngoài ý muốn phát hiện nơi này còn có một cái tiểu nhân tỉnh uyên. Tỉnh uyên vô cùng sâu. Làm Mạc Phàm ngẩng đầu lên đi lên nhìn thời điểm, đúng lúc phát hiện nhất đại đoàn màu nâu dung nham từ chỗ cao hung hăng giáng xuống. Chạm đến thanh nham về sau lập tức hóa thành một lần đáng sợ hỏa diễm phun ra. Cũng theo Mạc Phàm đi tới con đường này vọt tới trước đó đại uyên vị trí. Cái này khoảng cách gần màu nâu dung nham đập vào mặt. Mạc Phàm cảm giác toàn thân thu muốn bốc cháy. Vội vội vàng vàng mượn nhờ liệt hà chi diễm cùng thiên địa kiếp viêm đưa chúng nó xua tan đến thân thể của mình bên ngoài. Một khi không có hộ tốt chính mình, hạ chàng sẽ cùng đỗ tình không sai biệt lắm. Từ trong bẩn bắt đầu trước bị thiêu đốt may mắn. Loại này hạ sông mở dung nham không phải kéo dài. Sống qua một hồi về sau, rất nhanh hạt dung nham liền không có. Những cao đó ôn hỏa diễm cũng nhanh chóng di chuyển. Mạc Phàm này lại thuận tỉnh uyên đi lên nhìn. Lại phát hiện cái này một cái thật dài tỉnh uyên vậy mà thẳng tắp hướng lên. Nối thẳng hướng một mảnh dung nham ao. Từ dưới đáy đi lên nhìn. Những cái kia màu nâu dung nham như nước như vậy. Hiện ra lưu động hình. Cũng không biết là đang ở tình huống nào. Dung nham sẽ ngã rớt xuống đến. Biến thành một lần hung mãnh phun lửa, chẳng lẽ cái kia chính là nguyên thủy hồn hỏa? Rất nhanh, Mạc Phàm liền phát hiện ở cái này tỉnh uyên trong phạm vi vị trí có một mảnh giống như diệp thảo đồng dạng hỏa sắc trong suốt phiến hình dáng vật thể lơ lửng ở nơi đó. Hoa đang lúc Mạc Phàm muốn phải cẩn thận nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện chỗ cao lại một lần ngã xuống nóng rực vô cùng hạt dung nham. Những thứ này hạt dung nham đường tắt ngọn lửa trong suốt phiến hình dáng vật sau lại thẳng tắp đến đánh rớt đến Mạc Phàm chỗ này đến bộ. Moa Mạc Phàm cắn răng một cái, vội vàng lui trở về trong đồng lỗ hồng bên trong. Ở chỗ này không đến mức bị những cái kia dâng trào màu nâu hỏa cho chính diện tập kích. Da thịt bắt đầu có chút rạn nứt. Mạc Phàm cũng biết Tiểu Viêm Cơ cũng giống như mình khó chịu. Nghe được nàng cái kia hơi một chút tiếng xên, Mạc Phàm cũng vội vàng trấn an nàng nói. Nhìn thêm, chúng ta lập tức có thể ra ngoài. Chờ đợi cái này một đợt hỏa thế rời đi, Mạc Phàm lập tức lại một lần nữa thăm dò vào đến cái kia tỉnh uyên bên trong. Ngẩng đầu nhìn một cái, lại phát hiện lơ lửng ở nơi đó hỏa sắc trong suốt vật thể thay đổi thêm tươi đẹp sáng lên. Phát ra lồng lấy đều có chút không giống nhau lắm. Chẳng lẽ những da đó xuống màu nâu hỏa diễm đối với nó mà nói cũng là một lần tẩy lễ cùng tưới nước? Mạc Phàm thầm nghĩ nói. Khó trách nguyên thủy hồn trùng như vậy hy hữu, cũng như vậy đặc thù. Tỉnh Uyên không biết tồn tại bao nhiêu năm, dựa theo loại này tần suất, hoàn toàn chính xác khả năng gột rửa ra hỏa chi tuyệt bảo bối. Lánh Tiểu Viêm cơ phát ra tiểu tước vọt thanh âm, nhìn ra được chính nàng cũng rất thích mặt cái kia ý tứ. Ông nhưng vào lúc này, Mạc Phàm trước ngực tiểu cá trạch rơi vậy mà cũng theo lắc lư một số. Dần soát một lần tồn tại cảm giác. Ngươi xem náo nhiệt gì? Thứ này là của ta, ngươi cũng đừng cho ta ăn. Mạc Phàm vội vàng theo tiểu cá trạch hoa tai câu thông lên. Bất quá, tiểu cá trạch cái này run lên, để Mạc Phàm lập tức tinh thần tỉnh lại. Trên cái thế giới này có thể vào tiểu cá trạch mắt bảo vật cũng không nhiều. Phía trên cái kia ở chỗ này gột rửa hơn 300 năm hồn hỏa tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm tiểu cá trạch. Giúp đỡ chút, hai chúng ta chỉ sợ có chút không giải quyết được. Mạc Phàm cùng tiểu cá trạch rơi thương lượng. Tiểu cá trạch rơi là ẩn chứa một số năng lượng, cũng không biết nó phải chăng có thể đem những cái kia hồn chi lực chuyển biến làm Mạc Phàm hiện tại cần một cái trợ lực. Những cái kia đánh xuống hạt dung nhâm, Mạc Phàm nhiều nhất chỉ có thể dùng thân thể qua tiếp nhận một lần. Mà luyện hóa hết cái kia hỏa lá cây rõ ràng cần một chút thời gian. Mạc Phàm nói ít phải thừa nhận 2 đến 3 lượt hạt dung nhâm tưới nước. Tiểu cá trạch rất nhanh liền yên tĩnh lại, không thèm để ý xếp Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng là im lặng. Đột nhiên cảm thấy mình não tử có phải hay không có vấn đề. Loại thời điểm này làm sao lại qua trông cậy vào một cái hết ăn lại nằm hoa tai cho mình có trợ giúp đây. Hết thầy vẫn phải dựa vào chính mình. Tiểu cá trạch đều tâm động. Phía trên kia tuyệt đối là tuyệt phẩm. Nói cái gì cũng muốn bắt lại đến Đại Uyên chỗ. Mọi người chính đang lo lắng chờ đợi. Có thể không bao lâu, liền trông thấy Mạc Phàm từ cái kia phun lửa trong huyệt động đi tới. Thế nào? Mọi người vội vàng hỏi. Gặp được một nan đề cần muốn các ngươi hỗ trợ. Mạc Phàm nói ra. Chúng ta giúp thế nào? Chúng ta lại không thể đầy đủ giống như ngươi đứng vững loại này màu nâu hỏa diễm bao phủ. Mục Chuất Thành tức giận nói. Mạc Phàm đem nơi đó tình huống đại khái cho bọn hắn nói một lần, ánh mắt cũng thuận thế rơi vào Triệu Mãn Duyên trên thân. Moa nó. Ta liền biết không có chuyện tốt. Được được được. Ta giúp ngươi cản một lần. Nhưng ngươi cũng biết đây là cực hạn của ta. Hạt dung nhâm nhiệt độ quá cao. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ta cùng ngươi đi vào đi, ta hẳn là cũng có thể giúp ngươi cản một lần. Mục Bạch mở miệng nói ra. Vậy liền cắt ngươi hai cái. Nhiều người cũng không dễ. Những tiểu đó lỗ hồng dung không được cắt ngươi, những người khác ở chỗ này chờ chúng ta. Mạc Phàm gật gật đầu. Những tồn tại đó trên vách lỗ hồng nhỏ cho ba người bọn họ có thể để tránh cho trực tiếp bị ngọn lửa đập uy hiếp. Sau đó từ Mạc Phàm đem hai người bọn họ cản ở bên trong. Miễn cưỡng có thể đến cái kia Tỉnh Uyên vị trí. Mà tại Tỉnh Uyên vị trí phổ cận, cái kia đại lỗ hồng là đi đến chỗ ngoặt. Vừa vặn có một khối thanh nham ngăn trở mãnh liệt hỏa triều. Dạng này liền khiến cho Mạc Phàm tiếp theo kế hoạch có thể thi hành. Chờ cách này một đợt hỏa triều đi qua, chúng ta lập tức liền tiến lên. Triệu Mãn Duyên mang bọn ta bay đến cái kia độ cao. Sau đó ta trước cản đợt thứ nhất. Cản xong ta sẽ lập tức qua luyện hóa cái kia nguyên thủy hỏa hồn. Mạc Phàm nói ra. Tốt, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên nói ra. Bê sơ cầu A. E vô te 9-10 tốt. Cảm ơn toàn chức Pháp Sư. 146 chương 1468 Diệp Phi Hồng hồn hỏa. Hỏa hỏa. Thiêu đến cách mông ta đều muốn Mục Triệu Mãn Duyên một trận quái khiếu. Cưỡng ép đem cách mông hướng tầm mắt của mình vị trí phản. Ngươi có thể khắc hết không ngừng không có được hay không? Mục Bạch có chút không nhịn được nói. Ta dựa vào. Làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ta liền gọi vài câu huyền lực đều không có ạ. Cái này không phải là bị người nhẫn trên mặt đất mạnh lên. Liền bọn họ xên gì vài câu đều tính toán đáng phụ. Triệu Mãn Duyên lập tức phản bác: ngươi tố chất là thực sự thấp, Mạc Phàm mắng. Ba người cẩn thận từng ly từng tí, rốt cuộc đến cái kia tương đối an toàn lỗ hồng vị trí. Triệu Mãn Duyên thử hướng đầu hướng mặt ngoài tìm kiếm, kết quả lại là một lần mãnh liệt hỏa triều, dọa đến hắn vội vàng trốn bên trong. Nhuộm thành bựa tóc màu vàng cũng bởi vì không có cố ý bảo hộ mà truyền đến một cỗ mùi khét. Ta đầu này hình, hoa ta 2-3 ngàn. Triệu Mãn Duyên vẫn như cố líu lo không ngừng đường. Mục Bạch là thổ nhất không người khác không xong nói chuyện. Trước đó cái kia Đông Phương Gió Tây liền đã rất oán phụ, không nghĩ tới cái này Triệu Mãn Duyên là như thế. Chúng ta thời gian không nhiều, lại mang xuống hai cách như hoa như ngọc cô nương đều muốn táng ở chỗ này, chúng ta cũng phải cho các nàng chôn cùng. Thì đợt tiếp theo cùng hỏa triều đi qua, chúng ta lập tức vọt tới Tỉnh Uyên phía trên. Mạc Phàm đối với hai người nói. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch gật gật đầu. Lúc này Mục Bạch vẫn không quên lạnh lùng căn dặn Triệu Mãn Duyên một câu: loại thời điểm này ngươi liền có thể im miệng đi, ta nói cho ngươi, từ chúng ta đến mặt trời này lính vào cái ngày đó bắt đầu, chúng ta nói tới mỗi một câu đều là di ngôn, có thể nhiều nói vài lời thì nhiều nói vài lời. Triệu Mãn Duyên phản bác: chuẩn bị. Mạc Phàm không để ý bọn họ tranh luận, nhìn một chút những hỏa diễm đó thủy triều lên xuống tình huống. Làm hỏa diễm thủy triều lên xuống bắt đầu yếu bớt thời điểm, Mạc Phàm dẫn đầu từ lỗ hồng bên trong đi tới. Tiểu Viêm Cơ đang giúp trợ bọn họ đem còn sót lại một số màu nâu hỏa cho xua tan mở, dạng này thì không đến mức bị phỏng. Ba người đến Tỉnh Uyên, Triệu Mãn Duyên lập tức kêu gọi ra hắn kim sắc rực ma cỗ, thẳng tắp bay về phía Tỉnh Uyên trung ương vị trí. Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai người ngược lại là rất nhạy bén, bọn họ trực tiếp dấm lên hai bên uyên vách xiếng lặp đi lặp lại bật lên, tốc độ tuyệt không chậm. Đến cái kia nguyên thủy hồn hỏa vị trí, Mạc Phàm rất nhanh liền phát hiện cái này nguyên thủy hồn hỏa hết thảy nắm giữ 3 mảnh hỏa lá cây, hiện ra hỏa sắc trong suốt hình, thật mỏng, lộ ra thần bí mà đặc thù ửng đỏ sắc dung nham. Đến Triệu Mãn Duyên kêu một tiếng, Mạc Phàm lúc này mới đem ánh mắt từ nơi này hoa lệ nguyên thủy hồn hỏa bên trong rời. Hắn nhảy đến chỗ cao, ngăn tại Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch phía trên. Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm gọi một tiếng. Tiểu Viêm Cơ lập tức chui vào đến Mạc Phàm lồng ngực, nhóm lửa Mạc Phàm trái tim. Lại có những cái kia phồn vinh mạnh mẽ thiêu đốt huyết dịch truyền khắp tuần hoàn toàn thân, để Mạc Phàm triệt để hóa làm một cái hỏa diễm ma thân. Mạc Phàm giang hai cánh tay, đem liệt hà chi diễm cùng thiên địa kiếp viêm đồng thời ngưng tụ tại phía trên đỉnh đầu chính mình, hình thành một cái hình cung hỏa diễm tán. Hỏa diễm tán cùng cái kia màu nâu dung nham đụng vào nháy mắt, hỏa diễm tán thì biến hình hình. Loại này màu nâu dung nham trung quy là bá đạo, nó đốt cháy chi lực không có chút nào sẽ kém hơn Tiểu Viêm Cơ hai loại hồn hỏa. Ngươi đứng vững a, lão tử đều chịu đựng khuất nhục tránh dưới háng ngươi, Triệu Mãn Duyên hô. Màu nâu dung nham trùng kích lực vẫn là cường đại, Mạc Phàm chính mình là không thể nào ngăn cản được toàn bộ dung nham thủy triều lên xuống. Hắn chỉ là đem những thứ này màu nâu dung nham hướng bên cạnh ngăn trở, để chúng nó có thể tiếp tục hướng xuống sông. Đại khái qua nửa phút thời gian, màu nâu dung nham thủy triều lên xuống mới rốt cuộc ngừng. Mạc Phàm thoáng buông lỏng một hơi, thả tay xuống lúc phát hiện mình cánh tay da thịt có chút mục mở. Cái này màu nâu dung nham uy lực rất mạnh, các ngươi hai cái khác thư giãn, Mạc Phàm lại căn dặn một câu. Ngươi nhanh đi, Mục Bạch nói ra. Mạc Phàm gật gật đầu. Thời gian còn lại thì giao cho hai người bọn họ, chính mình nhất định phải hết sức chuyên chú luyện hóa hết cái này phi hồng hồn hỏa. Phi hồng tam diệp hồn hỏa nhìn qua vô cùng tinh khiết, nó ở vào tình thế như vậy trên cơ bản tiếp xúc không đến ngoại giới một điểm nửa điểm tạp chất không khí. Càng như vậy tinh khiết nguyên tố gan, lại trải qua khắp thời gian dài cường đại liệt hỏa thối luyện, liền càng là cường đại. Vượt dễ dàng tạo nên Mạc Phàm cần chính là phù hợp chính mình hồn hỏa lấy tay qua đụng vào, Mạc Phàm bắt đầu đem hồn hỏa hướng thân thể của mình cùng trong linh hồn dẫn vào. Tại quá trình này tiểu viêm cơ không cách nào trợ giúp chính mình. Thậm chí nếu như nàng tận lực hỗ trợ, cái này hồn hỏa ngược lại sẽ bài xích chính mình. Như vậy cũng tốt so ngươi có một cái phòng. Túng không sai, phòng này xa xỉ hào hoa. Bên trong đã ở hai nữ nhân. Đối phương cuối cùng sẽ phi thường bất mãn Mạc Phàm trong thân thể của mình chỉ có một cái hồng viêm. Cái này hồng viêm đối với hồn hỏa là không tạo thành nhiều đại uy hiếp. Giờ phút này tiểu viêm cơ nhất định phải rút lui Mạc Phàm thân thể. Dựa vào Mạc Phàm đến dụ lừa gạt. Mạc Phàm tới nói phục cái này không hỏi thế sự tiểu hồn hỏa. Hồn hỏa không chỉ có nắm giữ linh tính, có tâm hồn của mình, có bản tính. Có chút hồn hỏa tựa như một thớt ngựa hoang, nóng nảy đến hung áp, cảnh giác cường. Muốn hàng phục loại này hồn hỏa cần tự thân có cường đại khí tràng. Thường thường cần cứng đối cứng, triệt để thần phục. Có chút hồn hỏa lại như là tính thỏ. Nó ấm ấm mà đốt, không yêu diễm cũng sẽ không dễ dàng qua công kích chung quanh sinh vật. Nhưng loại này hồn hỏa càng là cưỡng ép dẫn vào đến thân thể của mình. Vượt sẽ gặp phải một đợt hung mãnh phản phệ. Cần chính là nhiều kiên nhẫn, nhiều thành ý. Mạc Phàm giờ phút này gặp được cái này tam diệp phi hồng hồn hỏa, liền hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Nàng giống như một cách bị vây ở dưới vách núi cùng thiên nhiên hoàn mỹ hóa vào nhau thiếu nữ. Làm gặp phải Mạc Phàm một khắc này, nàng biểu hiện được lại là mấy phần hiếu kỳ cùng nhảy cẫng. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy người khác. Nhưng mà hồn hỏa khác hơn phân nửa minh bạch. Có một cái thuộc về mới có thể đem tài hoa của mình triệt để nở rộ. Có thể cái này thuần trắng hồn hỏa lại tại chạm đến Mạc Phàm tâm linh, linh hồn thời điểm, đối với ngoại giới sinh ra một số khiếp đảm cùng hoảng sợ. Nàng biết đi theo Mạc Phàm liền muốn rời đi nơi này. Nàng có chút kháng cự. Cái này khiến Mạc Phàm liền có chút đau đầu. Đối phương là đối với mình có hứng thú. Vấn đề chính mình làm sao đi cùng nàng câu thông. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Hô hô hô, cái thứ hai dung nham thủy triều lên xuống tới tiêu xuống tới. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên đến. Hoảng sợ đến biến sắc. Ngươi tránh cái gì, tranh thủ thời gian cản à, không phải đã nói ngươi trước cản sao, Mục Bạch kêu lên. Ta cũng biết, vấn đề là thứ này không tưởng tượng bên trong tốt như vậy cản. Triệu Mãn Duyên trước đó bị cái kia hỏa dược bá chủ trọng thương một lần. Vết thương trên người đều không có tốt. Cái này sẽ muốn thi triển ra cử nhân chi thân là khả năng không lớn. Một tầng phòng ngự. Hai tầng phòng ngự. Tầng ba phòng ngự. Quang hệ. Nham hệ. Thủy hệ. Ve ni xe giới chỉ. Quang minh chi trạc. Địa chi khải. Làm Triệu Mãn Duyên thi triển ra cái này đến cái khác phòng ngự thủ đoạn về sau. Mục Bạch đều có chút nhìn ngốc. Gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu chân quý chính mình mạng nhỏ a? Tu được một thân phòng ngự hệ. Bảo mệnh ma pháp liền coi như. Liền phòng ngự ma cụ đều treo nhiều như vậy. Rực rỡ muôn màu bê sơ. Cầu A. Evo Te 910. Cảm ơn toàn chức pháp sư. 146 chương 1461 không bằng mạnh lên ngươi xem xuống tên kia. Có hay không luyện hóa hết hồn hỏa, Triệu Mãn Duyên hỏi Mục Bạch nói. Ta có chút không hiểu. Ngươi làm sao loại thời điểm này còn có thể nói chuyện. Ngươi nếu là cảm thấy tới cái này màu nâu dung nhăm không có áp lực quá lớn. Cái kia đợt tiếp theo ngươi cũng tới khiêng đi. Mục Bạch nói ra. Mục Bạch nói như thế, vẫn là nhìn một chút Mạc Phàm tình huống. Mạc Phàm bàn tay vẫn còn đang cùng cái kia tam diệp phi hồng hồn hỏa tiếp xúc. Tam diệp phi hồng hồn hỏa còn lơ lửng ở nơi đó. Thì biểu thị Mạc Phàm còn không có đem dung luyện đi vào. Đồng thời từ tam diệp phi hồng hồn hỏa phát ra vầng sáng đến xem. Mạc Phàm còn không có tìm được đem đặt vào trong thân thể mình gõ cửa. Nguyên thủy hồn hỏa không giống còn lại đã tố thành hồn hỏa như thế. Ma pháp sư thực lực đến trên cơ bản có thể luyện hóa. Nguyên cớ quá trình này cũng thẳng làm cho người lo lắng. Ta không được, tiếp theo dựa vào ngươi. Triệu Mãn Duyên hôi đầu cháy mặt vuốt cánh, giờ phút này nó kim sắc cánh biến thành cháy đen sắc. Triệu Mãn Duyên ngăn cản được rất triệt để, cũng không có để bất luận cái gì màu nâu dung nham chạm đến ba người bọn họ mảy may. Phòng ngự năng lực thượng, hắn vẫn là phá lệ kiệt xuất. Nếu không, ta đi trước một bước. Dù sao tiếp theo cũng không cần ta. Triệu Mãn Duyên liếc mắt một cái Mạc Phàm, phát hiện Mạc Phàm bên kia một điểm động tính đều không có. Hạ giọng nói một câu, tùy ngươi. Mục Bạch thật không muốn nghe hắn nói không xong. Triệu Mãn Duyên do dự một hồi, vì phòng ngừa Mạc Phàm ngốc sẽ ra ngoài đem chính mình giết, chính mình vẫn là thành thành thật thật ở lại đây đi. Dung nham thủy triều lên xuống tới rất nhanh, cũng không lâu lắm, phía trên lại có nhất đại đoàn màu nâu dung nham rớt xuống đến. Mục Bạch sớm đã làm tốt chuẩn bị, hắn vận dụng chính mình ma cụ, chế tạo ra một cái hình giọt nước băng khối, lơ lửng tại ba người bọn họ trên đỉnh đầu. Băng chi lực giảm xuống cái này tỉnh nguyên nhiệt độ, theo màu nâu dung nham rơi xuống, băng cùng hỏa tiếp xúc đụng nhau, sinh ra cực mạnh phản ứng. Dung nham bị hạ nhiệt độ về sau, liền lại biến thành dung nham. Từng khối màu đen như nước bùn vật như vậy từ hai bên nhỏ xuống qua, đang rơi xuống thấp nhất thời điểm cũng đã thành nham thạch, nện một cách vỡ nát. Lần này dung nham kéo dài thời gian dài một số, để Triệu Mãn Duyên có chút ngoài ý muốn chính là Mục Bạch vậy mà hoàn toàn ngăn cản được, thậm chí ngay cả một tia hỏa nhiệt khí tức đều cảm giác không thấy. Có thể á, tu vi cao như vậy cùng chúng ta quốc phủ đội ngũ đều có thể liều một trận. Triệu Mãn Duyên khen một tiếng, các ngươi quốc phủ tính là gì? Mục Bạch ngược lại là một mặt khinh thường. Quốc phủ đội viên đại biểu phải là học phủ bên trong đứng đầu nhất, trên xã hội kỳ thực cũng không ít pháp sư. Lực chiến đấu của bọn hắn muốn so quốc phủ thành viên mạnh lên rất nhiều. Mục Bạch loại này rõ ràng cũng là kinh nghiệm xa trường, quanh năm suốt tháng cùng yêu ma làm bạn. Loại ma pháp này sư vận khí lại kém, đều có thể có một ít kỳ ngộ. Để nước phủ người ở bên trong đến cùng hắn đối chiến, ai thua ai thắng còn rất khó nói. Hắn còn không có luyện hóa sao? Mục Bạch nhìn một chút Mạc Phàm, ẩm ẩm lo lắng. Mạc Phàm lần này luyện hóa so với trong tưởng tượng tốn thời gian, một hồi sẽ qua. Mấy dung nham thủy triều lên xuống liền vọt tới, bọn họ ai cũng cản không. Mạc Phàm, luyện hóa không được a, nên đi. Triệu Mãn Duyên nói ra, ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh chóp thủy triều lên xuống đã rục rịch, không đi nữa thì không kịp. Mục Bạch nhíu mày lại, chính hắn cũng không nói được có thể hay không tiếp nhận hạ lần tiếp theo dung nham thủy triều lên xuống. Hết lần này tới lần khác Mạc Phàm bên này vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Mạc Phàm thực sự dùng sức tất cả vốn liếng, cái này nguyên thủy hồn hỏa so trong tưởng tượng khó đối phó được nhiều. Hắn cũng biết thời gian đã không cho phép, mặc kệ, nói không thông, lừa gạt không đi, vậy liền trắng trợn cướp đoạt. Tiểu Viêm Cơ, giúp ba ba nhẫn lấy nàng. Mạc Phàm không thèm đếm xỉa, đáng lẽ vì không để cho sinh ra quá nghiêm trọng bài xích, Mạc Phàm là sẽ không để cho Tiểu Viêm Cơ tham gia. Đều đến lúc này, chỉ có thể tới cứng Tiểu Viêm Cơ cũng là nhẫn nửa ngày, thì chưa từng gặp qua như thế già mồm hồn hỏa, thêm thành thuộc thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi diễm đồng thời dấy lên, thì giống như hai cái có mạnh mẽ cánh tay, lại dùng khí thế mở đi nàng phòng bị. Còn lại thì nhìn mình Mạc Phàm ba ba. Mạc Phàm cưỡng ép dung hợp, hắn đem lấy hồn hỏa hướng trong thân thể mình dẫn, cũng mặc kệ cái này hồn hỏa sinh ra bao lớn bài xích, hắn đều cưỡng ép kéo vào. Bình thường hỏa thuộc pháp sư hơn phân nửa là không thể giống Mạc Phàm dạng này chơi, tại cần một cái hồn hỏa trong lúc đó, nên pháp sư trong thân thể quá nửa là linh trùng hỏa diễm. Như là như thế này cưỡng ép dẫn vào, hỏa hệ pháp sư thân thể cùng linh hồn căn bản là không thể thừa nhận dạng này thiêu đốt phản phệ, uy hiếp được sinh mệnh. Mạc Phàm thì không giống nhau, bản thân hắn áp ma hệ thể chất liền cổ bị rất mạnh năng lực chống cự, bị đốt một thiêu chết không. Lại thêm Tiểu Viêm Cơ hai loại hồn hỏa hiệp đồng phạm tội, cho dù là chưa thỏa mãn, cũng có thể toàn thân trở ra không giảng đạo lý phía dưới. Mạc Phàm ngoài ý muốn phát hiện, cái này phi hồng hồn hỏa ngược lại khuất phục một số, đang cùng linh hồn của mình chậm rãi tương dung. Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, quả nhiên có lúc nên dùng sức mạnh, từ đâu tới nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Dung nham thủy triều lên xuống đến, Mạc Phàm không kịp triệu mãn duyên lo nghĩ vô cùng hô to một tiếng. Dung nham thủy triều lên xuống đã tại đỉnh chóp, đồng thời khí thế hung mãnh hướng nơi này rót tới. Những thứ này dung nham giống như là có tính khí như vậy. Khi chúng nó biết chúng nó tân tân khổ khổ tưới nước tiểu công tử phi hồng hồn hỏa muốn bị lưu manh cưỡng ép bắt cóc lúc, cuốn lên kinh khủng tức giận đi không nổi. Mục Bạch nhìn thấy cỗ này dung nham rơi xuống cuồng thế, trên mặt cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hô hô hô hô, dung nham gần trong gang tấc, tưới tiêu mà xuống, liền xương cốt đều sẽ thiêu đến tốt không còn sót lại. Triệu Mãn Duyên đã hối hận chính mình làm sao lại không có bỏ xuống Mạc Phàm cái này hỗn đản quay người rời đi đâu. Mặc dù nói bỏ xuống hắn, mọi người trên cơ bản cũng không hề rời đi nơi này hy vọng. Đến ta phía dưới qua, Mạc Phàm bỗng nhiên mở to mắt. Cặp kia màu nâu đen đồng tử lại tách ra phi ánh sáng màu đỏ, hai người căn bản không có suy nghĩ nhiều, lập tức đến Mạc Phàm phía dưới tránh né. Lúc này, Mạc Phàm lại nghênh hướng cấp trên đáng sợ dung nhâm, hoàn toàn không có một chút đáng sợ. Ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm tại Mạc Phàm trên thân hiện hiện. Trong đó tươi đẹp nhất chính là ửng đỏ ánh sáng. Lại Mạc Phàm khống chế hạ, ửng đỏ chi hỏa biến ảo thành một kiện hỏa chi áo choàng, che kín cái kia tưới tiêu đầu dung nham chi dịch. Dung nham chi dịch tựa hồ đối với phi hồng hồn hỏa có đặc thù kính ý. Chúng nó cái kia cổ mãnh liệt khí thế lập tức thì tán đi. Không chỉ có không có tưới tiêu tới trên mặt đất, giống như là lập tức bị hỏa chi áo choàng cho thu nạp như vậy, nhanh chóng biến mất áo choàng thay đổi thêm diễm lệ. Thậm chí có thể nhìn thấy màu nâu dung nham tại áo choàng thượng trình hiện hoa văn đồng dạng chảy xuôi. Mà Mạc Phàm tiện tay hất lên, lửa này chi áo choàng liền khỏa ở trên người hắn, lập tức đem cả người hắn tôn lên như ma hỏa quân vương đồng dạng cao quý uy nghiêm. Thành Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cầm xuống Mạc Phàm nở nụ cười, hắn có thể cảm giác được chính mình hỏa hệ thực lực trong nháy mắt này đạt được tăng vọt. Vững tin chính mình thời gian dài như vậy đến không có tùy tiện thay thế đi linh cấp mân viêm mà chờ đợi đến giờ phút này là đáng giá bê sơ. Cầu A. E vô te 910. Cảm ơn toàn chức pháp sư. 146 chương 1462 Sơn Chấn Hoa. Châu bơ à, Triệu Mãn Duyên hướng về một người chống đỡ màu nâu dung nham thủy triều Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên. Chỉ có tự mình thưởng thức qua màu nâu dung nham thủy triều xung kích mới biết loại này thủy triều uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Tin tưởng là phi thường hướng về quân chủ cấp trên lại gần. Hai người bọn họ hao hết khí lực mới ngăn cản hạ xuống. Có thể này sẽ Mạc Phàm nhưng nhìn qua ung dung như thường. Ta cái này lưu tinh phi hỏa bản thân liền là ở đây sinh ra. Những này màu nâu dung nham hiện tại không hẳn bị thương đến ta. Mạc Phàm hiện lên nụ cười. Lưu tinh phi hỏa, ngươi lấy tên tại sao như vậy? Tục khí Triệu Mãn Duyên nói rằng. Sẽ không ạ, ta cảm thấy rất thô bạo, trước đều là nghe Mục Quang Thanh nói. Nơi này hỏa mạch là bởi hơn 300 năm trước lưu tinh hỏa ngã xuống mặt trời lĩnh hình thành. Mà ửng đỏ hồn hỏa rõ ràng cũng nhiễm một chút lưu tinh hỏa khí tức, mang theo vài phần thánh khiết cùng bất phàm. Nguyên thủy hồn hỏa đều là không có mệnh danh. Mạc Phàm tự nhiên cho nó lấy cái trước cùng với xứng đôi lại biểu lộ ra khí thế tên. Đến thời điểm phóng thích lên hỏa hệ ma pháp cao vút ngâm nga. Đối thủ sau khi nghe không lý do hiểu ý bên trong trột giả lưu tinh phi hỏa. Phúc đến không bằng hữu, còn có hai cái mạng người lơ lửng. Các ngươi cũng đừng nói những này hồ bảy. Tám nát. Mục Bạch nói rằng. Vâng, là, mau chóng tới. Mạc Phàm đã sẽ không sợ sợ màu nâu dung nham thủy triều. Đi ra ngoài thời điểm tự nhiên không cần như vậy uất ức. Nghênh ngang bước đi. Ai biết dung nham thủy triều bên trong chen lẫn rất mạnh lực trùng kích. Mới trải nghiệm một hồi loại kia quân lâm thiên hạ cảm giác, Mạc Phàm vốn định đi ra ngoài sáng mù Mục Quang Thanh. Kỳ Sam, Đông Phương Tây Phượng chờ người con mắt. Ai biết chó gặm bùn tư thế bay ra. Triệu Mãn Xuyên cùng Mục Bạch bò người lên, hôi đầu tiêu mặt, chửi ầm lên. Mạc Phàm cũng là lúc túng, ngụy trang đến mức có chút quá mức. Thành Mục Quang Thanh ánh mắt lấp lóe hỏi. Thành, này nguyên thủy hồn hỏa tuy rằng còn đang thong thả nặng hình, nhưng đã để ta có đối với nơi này dung nham lực tương tác. Này trích bạch dung nham không thành vấn đề. Ta cóng Đỗ Tình đi vào, cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Mạc Phàm nói rằng. Đông Phương Lâm Lâm nhanh không xong rồi, ngươi mau mau. Đông Phương Phượng không nhịn được nói. Mạc Phàm ôm lấy Đỗ Tình. Mục Quang Thanh đã nói trích bạch dung nham bên trong là tồn tại thiên nhiên dưỡng khí. Ở bên trong thanh trừ hết Đỗ Tình trong phế phủ những kia hỏa tức, nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Lưu Tinh Phi hỏa nắm giữ hồn hỏa. Mạc Phàm mặc dù không nhờ vả Tiểu Viêm Cơ phụ thể, tự thân hệ hỏa lực trường khống cũng tăng lên trên diện rộng. Một đám lửa bao phủ xuống ở Mạc Phàm trên người. Khi hắn chạm được trích bạch dung nham thời điểm, ngọn lửa này chi cháo cũng không có biến mất, mà là tiếp tục duy trì. Có thể được Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, liền lớn cất bước một chút. Lưu Tinh Phi hỏa là có bản tính, linh hồn, mà trích bạch dung nham cũng như là ngọn lửa màu trắng người bảo vệ. Khi nó nhận ra được Lưu Tinh Phi hỏa muốn đi vào tới đây mặt thời điểm, trích bạch dung nham ngược lại tự mình hướng về những nơi khác chảy tản ra. Để nắm giữ Lưu Tinh Phi hỏa, Mạc Phàm tiến vào bên trong. Không nghĩ tới ngươi vẫn là nơi này. Tiểu Cùng đề cử Mạc Phàm rất là bất ngờ. Lưu Tinh Phi hỏa địa vị so với chính mình tưởng tượng bên trong đến cao. Trích bạch dung nham phần tôn kính kia liền Mạc Phàm đều cảm giác được. Như vậy, liền để tất cả trở nên dễ dàng quá nhiều. Mạc Phàm đi vào đến trích bạch dung nham làm thành cái kia thần thánh tiểu thiên địa. Để Mạc Phàm tương đương bất ngờ chính là trích bạch dung nham bên trong tiểu thế giới này so với chính mình tưởng tượng bên trong đến phần lớn rồi. Không gian áp xúc Mạc Phàm ánh mắt nhìn tới, phát hiện mình ánh mắt phần cuối mới nhìn thấy một đầu khác trích bạch dung nham thác nước. Rõ ràng ở chỉ là làm thành một cái đường kính đại khái 100 mét viên bên trong, nhưng có động thiên khác. Hít sâu vào một hơi, quả nhiên như Mục Quang Thanh nói tới như vậy, trong này dưỡng khí phi thường sung túc, thậm chí so với bên trong ngọn núi lớn đến còn muốn thoải mái. Đem Đỗ Tình nhẹ nhàng thả xuống, Mạc Phàm biết bên ngoài còn có một cái người chúng độc chờ. Vẫn là hãy mau đem Đỗ Tình làm tỉnh lại vì là dây. Đem Đỗ Tình trước ngực một ít khá là ràng buộc hô hấp đồ vật mở ra. Đang mở ra trên Mạc Phàm cũng coi như quen tay làm nhanh. Một tay ung dung làm đi. Này một giải, hai đám lớn thỏ ngọc cách quần áo tình huống dưới bắt đầu nhảy lên. Để Mạc Phàm cảm nhận được cái gì gọi là vô cùng sống động bên trong ra cái kia phân kinh diễm cùng cảm động lớn như vậy. Cùng ngã đổ đổ là một cấp bậc. Nếu như chết ở chỗ này là thật đến đáng tiếc. Mạc Phàm trong lòng thầm than. Đẩy ra Đỗ Tình miệng, Mạc Phàm cũng không thể hy vọng một cái hôn mê người từng ngụm hô hấp không khí. Vì lẽ đó vào lúc này nhất định phải hỗ trợ. Không đơn thuần là phải giúp trợ nàng làm hô hấp, càng muốn đối với lồng ngực vị trí tiến hành một ít thích hợp đè ép, thuận tiện nàng đem trong phế phủ đến những kia bẩn thỉu hỏa khí cho phun ra. Liên tiếp mười mấy lần, Mạc Phàm đã cảm giác mình cả người nóng lên. Cô nương này làm sao còn không tỉnh lại à? Lại hôn mê. Chính mình liền muốn biến cầm thú rồi. Chủ yếu là cảm giác quá tốt rồi. Khặc khặc. Khặc khặc. Bỗng nhiên Đỗ Tình cung đứng lên, dùng sức ho khan vài tiếng. Mạc Phàm thậm chí nhìn thấy một ít chọc khí từ trong miệng nàng phun ra. Lần này có thể coi là đem trong phế phủ đồ vật cho sắp xếp ra đến rồi. Mạc Phàm lau mồ hôi, đứng dậy. Đỗ Tình khôi phục thần trí. Nàng nhìn Mạc Phàm, lại nhìn chu vi. Hiển nhiên nàng đối với chuyện phát sinh phía sau hoàn toàn không biết. Cũng không hiểu tại sao chính mình sẽ cùng một cái nam tử ở như vậy một cái tựa hồ đóng chặt lên trong hoàn cảnh. Ngươi trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy. Bên ngoài có người chờ ngươi cứu. Không cứu nàng, chúng ta cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Mạc Phàm đối với Đỗ Tình nói rằng. Đỗ Tình mơ mơ màng màng tùy ý Mạc Phàm đưa nàng ôm lên đi ra ngoài. Cái kia quần áo ngươi già một thoáng. Mạc Phàm cúi đầu vừa nhìn, phát hiện này một đôi cử vật đều ở bên mép. Một loại mãnh liệt chôn nhập kích động kéo tới. Tại sao mình không phải một cái cầm thú? Đỗ Tình thần trí nhưng có chút tiểu mơ hồ. Thu dọn tốt quần áo sau khi, liền theo Mạc Phàm đi ra Trích Bạch Dung nham thác nước liêm. Nắm giữ lưu tinh phi hỏa, Mạc Phàm tựa hồ có thể như thường ở Trích Bạch Dung nham thác nước bên trong xuyên hành. Loại năng lực này để Mục Quang Thanh không ngừng hâm mộ. Đỗ Tình bắt đầu thi pháp, Đông Phương Lâm Lâm độc tính cũng rốt cuộc được giảm bớt. Nhìn thấy nàng phần lưng thối giữa mở địa phương dần dần khôi phục, khí tức cũng chậm chậm cường lên. Mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như được cứu trợ rồi. Mạc Phàm, nếu ngươi có thể ở đây xuyên hành như thường, vậy ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ ma năng bổ sung đầy đủ, lại đi vào bố trí một cái ma pháp không gian tiết điểm đi. Mục Chuất Thành đem không gian quyển sách đưa cho Mạc Phàm. Được, đánh nát sắt kim thạch, bố trí ma pháp không gian trận, chúng ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cũng còn tốt, tuy rằng quá trình thật đến mức rất đồ phá hoại, kết quả vẫn là viên mãn, mọi người bình yên vô sự. Mạc Phàm nói rằng, khó nói, một cách nào đó chữa trị hệ pháp sư không hẳn bình yên vô sự. Triệu Mãn Duyên bồi thêm một câu. Đỗ Tình tỉnh lại sau khi, hiển nhiên ý thức được chính mình rất nhiều nơi bị mò bị đụng vào, đều không thế nào dám đi đụng vào Mạc Phàm ánh mắt. Thậm chí mỗi khi Mạc Phàm vừa nói chuyện, gò má nàng không khỏi nóng lên lên. Nghỉ ngơi một trận, mọi người cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Đông Phương Lâm Lâm chủ động mang theo những người khác đi tới sắt kim thạch địa phương. Chúng ta nên xuất phát. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Đỗ Tình bốn người các ngươi người liền ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Những người khác đi với ta xử lý sắt kim thạch đi. Kỳ Sam người đâu? Mục Chuất Thành nói rằng ta ở hiện tại liền xuất phát sao? Kỳ Sam hỏi. Đúng đấy, càng sớm rời đi càng tốt. Trời mới biết trong này còn có thể phát sinh cái gì. Tiếp theo có thể muốn xem ngươi. Sắt kim thạch nơi đó tựa hồ có một ít sinh vật. Mục Chuất Thành nói rằng. Yên tâm, ta ứng phó được. Kỳ Sam nói rằng. Lần này sau khi hoàn thành, hai chúng ta sẽ ở trong gia tộc nâng cao một bước. Đến thời điểm chính là ngươi tùy ý chọn nữ nhân. Mục Chuất Thành nở nụ cười. Kỳ Sam khóe miệng hơi vừa kéo, hiển nhiên bị nói đến đau đớn. Đi thôi, Mục Quang Thanh nói rằng. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người đã rất là mệt mỏi. Bất kể là trước chống đối hỏa dược quân chủ, vẫn là sau đó nhảy vào đến màu nâu dung nham hồ, đều là đủ để làm người tiêu hao khổ sai sự tình. Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm trên người đều còn có một chút thương. Đỗ Tình khôi phục sau khi, cũng đang chầm chậm vì là hai người bọn họ trị liệu. Mục Bạch thương thế cũng còn tốt, chỉ là một ít thiêu đốt thối giữa, không có chúng độc, dùng một ít dược liền đầy đủ. Một trận minh tu qua đi, mọi người tinh khí thần bù đủ một chút. Mạc Phàm mở mắt ra, cũng không biết quá bao lâu, có chút nhàn đến hốt hoảng, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh nghiêm túc ngồi Mục Bạch, mở ngấu hỏi: "Mục Bạch, mấy năm qua ngươi đều đi đâu? Khắp nơi đi, tình cờ về một thoáng Cố Đô." Mục Bạch hồi đáp: "Vương Tam Mập đây, tên kia còn sống sót không?" Mạc Phàm nói rằng: "Hắn tốt, cưới một người lão bà, đã làm cha. Ta bên ngoài mang về đồ vật, trên căn bản đều là hắn giúp ta bán. Chính hắn cũng mở ra một nhà ma cổ cửa hàng, kinh doanh thuận lợi." Mục Bạch nói rằng: "Chu Mẫn đây, ta cho rằng ngươi hay có hy vọng." Mạc Phàm nhớ tới nàng đến, mở miệng hỏi: "Nàng yêu thích người là ngươi, ta cùng với nàng lại không cái gì, thỉnh thoảng sẽ đi ra tụ tập tới. Nàng hẳn là lưu ở trong trường học đi, có trận không có nhìn thấy nàng." Mục Bạch nói rằng: "Ồ nha, lần sau gặp được nàng nói với nàng đừng tiếp tục như vậy đam mê ta đã tâm có tương ứng." hai chúng ta là không thể. Mạc Phàm nói rằng, ngươi yếu điểm mặt được không? Một Bạch lạnh lùng nói rằng, lại nói lên, ta vừa bắt đầu cho rằng Kỳ Sam là một cái si tình hạt giống, không nghĩ tới ngày đó hắn cũng cùng như chúng ta ở trong quán rượu. Triệu Mãn Duyên cũng mở mắt ra, gia nhập vào nói chuyện phiếm bên trong. Thật sự giả Mạc Phàm như phát hiện cái gì mới mẻ sự tình như thế. Thật sự, nào sẽ chúng ta bị Lê Chỉ Nhất lúc trở lại. Ta thấy hắn cùng một người dáng dấp còn rất tốt ngắn tóc lăn nữ lang làm cùng nhau, ở rất gần đang nói chuyện. Triệu Mãn Duyên nói rằng, bị nữ nhân nhất trở về chuyện như vậy ngươi cũng có mặt nói ra, không tao đến hoảng sao? Một Bạch hừ lạnh một tiếng nói, ca múa nhạc này có cái gì khó nói, ngươi còn không đi Sơn Chấn à? Triệu Mãn Duyên không phục nói, Sơn Chấn nguyên bản tỉ mỉ điều dưỡng thân thể, Đỗ Tình thực sự chuyên tâm không được. Này ba nam nhân làm sao biết cái này giống như xấu xa. Mới đầu còn cảm thấy bọn họ chính nhân quân tử, ngươi đừng nói bậy nói bạ. Ta hãy cùng nàng hàn huyên tán gẫu. Một Bạch ra mặt cũng là bạc, lập tức kích động miệng dài lên. Ngươi câu nói như thế này nói ra liền chó đều không tin. Triệu Mãn Duyên thật giống không ra Một Bạch cái kia giả vờ chính đáng diễn xuất. Nói xong còn không quên quay đầu sang hỏi một câu, ngươi là nói đi, Mạc Phàm ta là đại gia ngươi Mạc Phàm còn có thể trúng rồi? Triệu Mãn Duyên cái chồng lập tức trở về mắng đi qua. Đỗ Tình cảm thấy bọn họ tán gẫu đề tài thực sự khó nghe, chính mình trốn đến góc đi. Hồi tưởng lại Mạc Phàm mới vừa nói qua hắn có tương ứng, không nhìn được lại xem thêm hắn hai mắt. Toàn chức pháp sư 146 chương 1463 ngăn chặn lại nói lên. Ta ở quán rượu nơi đó cũng nhìn thấy một người. Mới đầu già nhớ không nổi là ai. Một Bạch ngừng lại loại này tẻ nhạt mắng chiến, nhớ lại ngày đó rời đi quán rượu giờ tình hình. Ngươi là nhìn thấy Kỳ Sam đi, nào sẽ ngươi với hắn không quen. Mạc Phàm nói rằng. Một Bạch lắc đầu nói. Ta xác thực nhìn thấy Kỳ Sam. Hơn nữa ta xác thực cũng không nhận ra hắn. Nhưng hắn bên cạnh ngồi cái kia ngắn tóc lăn nữ nhân, ta thật giống có gặp. Ca múa nhạc, ta nói ngươi dối trá ngươi còn không tin. Lén lúc cóng lấy chúng ta lại quyến rũ một cái. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngươi có thể bế một lúc miệng à? Một Bạch tâm tư đều bị này ngốc cho quấy dày. Thật đến mức rất hoài nghi người này đời trước là một cái người câm. Ở kiếp này muốn đem chưa nói xong nói hết rồi. Liền chưa từng thấy so với cái tên này tố chất càng thấp hơn quốc phủ đội viên lão Triệu. Nghe hắn nói, Mạc Phàm thấy Mục Bạch biểu hiện chăm chú, mở miệng nói rằng. Mục Bạch sửa lại một chút tâm tư, mở miệng nói ra, vừa bắt đầu ta còn không xác định. Dù sao ta không làm sao gặp Kỳ Sam. Nhưng vừa nãy nghe ngươi nói ngày đó hắn cũng ở, vậy ta muốn đúng là hắn. Bất quá ta cảm thấy nhìn quen mắt đến chính là ngươi nói tới cái kia ngắn tóc lăn nữ. Ta đã thấy nàng. Hơn nữa thật giống là ở Đế Đô gặp. Đế Đô Mạc Phàm có chút không hiểu nói. Mấy năm gần đây người của ta tế vòng rất hẹp, rất ít theo người giao thiệp với. Cái kia tóc lăn nữ hẳn là có đã nói với ta lời nói. Ta nghĩ tới một Bạch bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Đỗ Tình vào lúc này cũng mở mắt ra. Cảm giác mấy người bọn hắn đang nói chuyện rất trọng yếu. Có thể vào lúc này nàng mơ hồ cảm giác chân của mình dưới có món đồ gì đang ngọ nguậy. Băng lạnh léo lạnh. Chính theo hai chân của chính mình chậm rãi quấn quanh đi tới. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang chuẩn bị chờ đợi Mục Bạch nói rằng văn. Vừa vặn tụ hợp vào nơi này một cách toại miệng. Một cách phi thường lanh lảnh tiếng bước chân truyền tới. Cái kia tựa hồ là giày cao gót âm thanh. Tao nhã tiểu bước đi. Không nhanh không chậm. Một Bạch tiểu đệ, ngươi cũng thực sự là dễ quên nha. Mới quá nhanh như vậy, ngươi liền đem tỉ tỉ ta quên đi mất. Nhân ra còn coi chính mình ở ngươi trong lòng là không thể thay thế. Một cách yêu yêu. Mềm nhũng âm thanh từ toại miệng truyền ra. Trước tiên ấm vào mắt bên trong chính là một đôi 15cm màu bạc xếp lê lập lòe ấm ánh tô điểm. Tiếp theo chính là một đôi trắng nón thon dài cực kỳ. Này đôi chân rất dài rất đẹp. Hơn nữa nàng bó sát người màu đen ra khố chỉ bao vây đến chỗ bắp đùi, liền làm cho này hoàn mỹ chân không có bất kỳ che chắn bảo lộ ra. Nàng đi tới tiểu miêu bộ, hai tay mang theo một cách phu nhân yên, màu đỏ tím thuần quyệt thành một cái hình quả tim, tùy ý phun ra yên khí đến. Cái kia bị lượn lờ khói thuốc đi ra xinh đẹp cùng quyến rũ, liền giờ nào khắc nào cũng đang dẫn ra nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Mục Hổ Miên Mục Bạch một mặt ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là phun ra danh tự này. À, viện quân cuối cùng cũng coi như đến. Kỳ quái, chúng ta vẫn không có bố trí ma pháp truyền tống trận, các ngươi làm sao liền đi vào? Cái kia chuyện còn lại liền giao cho các ngươi, chúng ta thu công. Triệu Mãn Xuyên nhìn thấy có khác biệt một nhóm người đi vào, cầm đầu còn là một vị xinh đẹp diễm lệ tới cực điểm nữ tử, nhất thời cười đến mặt như đào hoa. Ngớ ngẩn, cái tên này là Đế Đô Mục Thị Thế Tộc, không phải Ma Đô Mục Gia Mục Bạch mắng. Triệu Mãn Duyên đều suýt chút nữa thì đi tới ôm ập vị kia dẫn đầu. Nghe được Mục Bạch tiếng mắng, trên mặt vẻ mặt cực kỳ phong phú lên. Tình huống thế nào? Đế Đô Mục Thị, Đế Đô Mục Thị người làm sao sẽ chạy đến nơi đây? Cũng thật là một cái manh ngu tiểu ca à. Ngươi nếu như cố gắng phối hợp, ta cũng không ngại thu phục ngươi, đêm nay cho ta làm ấm giường đây. Mục Hổ Miên Kiều nở nụ cười, tựa hồ đối với Triệu Mãn Xuyên bộ này tuấn tú cực kỳ dáng dấp cảm thấy hứng thú. Có chuyện từ từ nói, trước tiên thả Đỗ Tình. Mạc Phàm đã cảm giác được không đúng, ánh mắt chuyển hướng Đỗ Tình nơi đó. Đỗ Tình giờ khắc này đang đứng ở một đoàn màu đen cái bóng mặt trên. Đoàn kia bóng đen bên trong có đông đảo ảnh đinh, gắt gao niêm phong lại Đỗ Tình hết thảy hành động cùng tinh thần. Mạc Phàm có thể cảm giác được nơi đó có một cái bóng đen hệ sát thủ. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đỗ Tình sẽ không có mệnh rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Mãn Duyên hoàn toàn mông. Đám người kia là từ đâu chạy tới? Bọn họ đây là muốn làm gì? Kỳ Sam, vốn là ta vẫn là rất thưởng thức ngươi. Tuy rằng sự kiện kia đúng là đối với ngươi rất bất công, nhưng ngươi lựa chọn tiến vào nơi này, phá rồi sau đó dựng lại, không nghĩ tới như ngươi vậy không thể tả cùng khiến người ta buồn nôn. Mạc Phàm đã hiểu được, ánh mắt xuyên qua yêu diễm Mục Hổ Miên, nhìn chăm chú nàng mặt sau cái kia núp trong bóng tối nam tử. Kỳ Sam cũng bất ngờ chính mình nhanh như vậy liền bị nhìn thấu. Hắn đi ra, xem thường cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta còn có thể mục ra bán mạng một đám tùy ý đem người làm chó sai khiến nhìn thấy càng tốt hơn lợi ích nhưng lập tức vứt bỏ làm mưa làm gió con cháu thế ra. Nếu để ta bất quá được, cái kia mọi người cũng đừng nghĩ dễ chịu. Vì lẽ đó ngươi từ tiến vào cái kia hội nghị đại sảnh bắt đầu, liền dự định trả thù Mục gia Mạc Phàm chất vấn. Vâng, con tiện nhân kia, tự cho là có một ít sắc đẹp liền đến nơi lưu tình, dùng loại thủ đoạn này để cho người khác vì nàng bán mạng, không có giá trị liền tùy ý vứt bỏ. Nàng không phải muốn cứu lại Mục gia hướng đi hưng thịnh sao? Vậy ta liền để nàng Mục gia ở đây hủy diệt. Kỳ Sam mạnh mẽ nở nụ cười. Giờ khắc này hắn ngột ngạt ở bên trong tâm hồi lâu khuất nhục rốt cuộc được phóng thích. Hắn hiện tại vô cùng chờ mong Mục Nô Hân phẫn nộ, phát điên, hối hận dáng vẻ liền nói mà. Mục Nô Hân loại kia nữ nhân có cái gì tốt? Cả ngày giả ra một bộ thánh mẫu hoa sen dáng vẻ, trên thực tế nha tâm kế so với ai khác đều nặng. Ở trong mắt nàng căn bản cũng không có tình cảm gì, chỉ có tính toán cùng lợi ích. Mỗi người đều là quân cờ của nàng, hữu dụng quân cờ, vô dụng quân cờ. Nào giống ta Mục Hổ Miên, danh tiếng là thối một điểm, nhưng cho tới bây giờ đều là ngươi tình ta nguyện nha. Giúp ta người làm việc, đòi tiền, muốn địa vị, ta thì sẽ cho. Muốn ta thân thể này nha, ta cũng như thế là cho. Mục Hổ Miên cười đến như hoa như thế, âm thanh còn run rẩy dẻo người. Các ngươi muốn thế nào? Mục Bạch hỏi. Nơi này tất cả chúng ta tiếp quản, các ngươi nha. Ta đang suy nghĩ xử lý như thế nào đây. Là như từng cách ảo não chó như thế thả tốt đây, vẫn là trực tiếp xử lý? Ngược lại trong này phát sinh cái gì, ngoại giới là sẽ không biết nhỏ tí tẹo. Đã quên nói cho các ngươi, Mục Chuất Thành không gian quyển sách đã bị ta tịch thu lạc. Vì lẽ đó các ngươi đừng mong muốn chạy đi, cũng đừng làm một ít tẻ nhạt phản kháng. Ta có thể chán ghét phản kháng cùng lãng phí ta thời gian người. Nhân gia vừa giận lên, liền yêu thích phá cánh tay giỡ chân, cuối cùng không cẩn thận giết chết người. Mục Hổ Miên ngữ khí mềm mại ôn nhu, không người biết còn tưởng rằng là ở với bọn hắn điều tình nói yêu. Một mực đây là một ít nghe được người tóc gáy dựng đứng. Toàn chức pháp sư 146 chương 1454 huyết chiến đến cùng Mục Quang Thanh bọn họ đây Mạc Phàm hỏi một câu. Ở phía sau kéo đây. Mục Hổ Miên chỉ phía sau. Mục Hổ Miên phía sau còn có một đám người, từ tán khí tức liền có thể phán đoán thực lực đều không thấp. Mục Quang Thanh, Mục Chuất Thành, Đông Phương Tây Phượng chờ người toàn bộ bị một loại lạnh lẽo xích sắt cho khóa lại. Như cổ đại những kia phạm nhân như thế thoán thành một loạt. Bọn họ tinh thần hẳn là cũng bị đóng kín. Nhìn qua hỗn loạn, mơ mơ màng màng, xác chết di động. Là Mục gia khốn tâm tỏa, tâm thần sẽ bị đông lại, thân thể cứng ngắc suy yếu. Mục Bạch nho nhỏ thanh âm đối với Mạc Phàm nói rằng, tiên sư nó. Mạc Phàm xé ra bọn họ Triệu Mãn Duyên một trận nổi nóng. Không nghĩ tới bọn họ nhọc nhằn khổ sở ở đây khai khẩn. Đi đầu đến sông ra mặt khác một đám người lại đây cướp đoạt thành quả thắng lợi. Đừng kích động, người phụ nữ kia là giai pháp sư. Mạc Phàm kéo Triệu Mãn Duyên. Cấp bậc Triệu Mãn Duyên cũng sửng sốt, bảo tính khí rất nhanh sẽ xuống túng đến Mạc Phàm phía sau. Rất hiển nhiên, Kỳ Sam đã sớm cùng Mục thị thế tộc người cấu kết. Hắn lấy gia nhập cái đội ngũ này vì là do trở thành Mục thị thế tộc chó săn. Thừa dịp mọi người sức cùng lực kiệt thời điểm, lén lút bố trí một cái không gian truyền tống trận. Sẽ chờ sắt kim thạch vừa vỡ, liền đem Mục thị thế tộc những kia chuẩn bị sắp xếp người thông qua ma pháp không gian trận qua lại đi vào. Mục gia, Đông Phương thế gia cũng có không gian truyền tống trận. Cân nhắc đến sau đó khai thác, bọn họ là dự định đem không gian truyền tống trận thiết lập ở Trích Bạch Dung Nham bên trong. Bởi vì vật có giá trị ở Trích Bạch Dung Nham bên trong, bố trí ma pháp trận cần tiêu hao rất nhiều ma năng. Mục Chuất Thành để Mạc Phàm ở đây nghỉ ngơi, cũng là vì chờ bọn hắn đánh nát sắt kim thạch. Ở do Mạc Phàm tiến vào Trích Bạch Dung Nham bên trong thiết lập ma pháp trận, đem Đông Phương thế gia cùng Mục thế gia người không gian xuyên toa lại đây. Ai biết Kỳ Sam trên tay cũng có một cái không gian truyền tống đối với trục. Cũng trước đem Mục thị thế tộc người đưa đi vào. Mục thị lần này thực sự là vô cùng bạo tay. Vì đem Đông Phương thế gia cùng Mục gia triệt để đè chết, cố ý phái Mục Hổ Miên lại đây. Ngàn dặm xa xôi ngăn chặn không nói, thay đổi dùng hy hữu không gian đối với trục không thể không nói. Mục thị lần này quá mức nham hiểm, càng khiến người ta tức giận vẫn là Kỳ Sam. Vốn cho là hắn sẽ ở nghịch cảnh bên trong quật khởi, không biết là một cách như vậy lòng dạ chật hẹp kẻ phản bội. Thất vọng cực độ, càng buồn nôn hơn đến cực điểm. Đồ vật các ngươi nắm, nơi này cũng về các ngươi. Đuổi tận giết tuyệt liền không có cần thiết. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, đối phương nếu có chuẩn bị mà đến, thực lực tự nhiên rất mạnh, đặc biệt là đầu lĩnh Mục Hổ Miên, một cái giai cấp pháp sư. Không có nàng, Mạc Phàm cũng có thể cùng Mục thị những này người tranh tài một phương, để bọn họ biết chịu chết tư vị. Có thể cuộc diện dưới mắt đối với bọn họ rất bất lợi, hành động theo cảm tình ngược lại sẽ làm mất mạng. Nha, đại danh đỉnh đỉnh thế giới học phủ chi tranh thứ nhất Mạc Phàm, ngươi có biết chúng ta Mục thị là có bao nhiêu chán ghét ngươi? Ta như đem ngươi cái này cái đinh trong mắt cho xử lý, hơn nữa lần này làm hủy các ngươi hai người này già thế ra, tộc sẽ bên trong phòng chừng thì có ta Mục Hổ Miên một tịch. Mục Hổ Miên nói rằng, rất nhiều người đều muốn giết ta, nhưng ngươi biết bọn họ tại sao cuối cùng đều đã chết rồi sao? Mạc Phàm thấy mềm dẻo không được, liền tới cứng. Thân thể ta rất giả tạo, không muốn vận dụng càng ta tự thân cấp bậc nguồn sức mạnh kia, như vậy rất dễ dàng với các ngươi đồng quy vô tận. ta cũng rất thưởng thức các ngươi lần này đánh lén. Có kiên trì, có dũng cảm, có khí phách. Những thứ kia cũng phải làm về các ngươi. Chúng ta nhận thua. Đại tỷ, tiểu tử này dọa chúng ta. Mục Hổ Miên phía sau nam pháp sư đồng lịch nói rằng. Này không cần ngươi đến nói cho ta. Mục Hổ Miên xoay người. Một chân liền đá vào này nam pháp sư đồng lịch giữa hai chân. Mắng. Ta nói với ngươi. Đừng gọi ta đại tỷ. Đồng lịch chạy trốn mở. Vội vàng cười làm lạnh. Mục Hổ Miên xoay chuyển đến. Nhìn qua ở làm suy nghĩ. Nàng đối với Mạc Phàm nói ra. Ta không tin ngươi nói. Ta dự định lòng tham một điểm. Nếu như vậy. Vậy thì cá chết lưới rách đi. Mục Bạch. Triệu Mãn Duyên. Chớ cùng bọn họ nhiều lời. Nếu không muốn nhượng bộ. Vậy hãy cùng bọn họ huyết chiến đến cùng. Mục Bạch. Đem ngươi băng dịch hồn khí gọi ra đến. Có nó ở ngươi làm sao cũng có thể ngăn cản nữ nhân này dưới tay những tên phế vật này. Lão Triệu. Ngươi lấy ra ngươi đồ đẳng quy xác. Chúng ta lấy ra ta hắc ám thiên ma phi long trận. Ta ngược lại muốn xem một cái giai pháp sư có thể có gì đặc biệt. Mạc Phàm hướng về trạm kế tiếp một bước. Ánh mắt trở nên ác liệt lên. Triệu Mãn Duyên cũng là trên nói người. Trên người nổi lên cái kia bá hạ đồ đằng dấu ấm. Loại này phi thường hy hữu dấu ấm hào quang làm giai pháp sư tự nhiên có thể phân biệt một. Hai. Mục Hổ Miên có chút tiểu bất ngờ. Không ngờ rằng mấy người này dĩ nhiên thật muốn cùng mình một cái giai pháp sư đối địch. Mục Bạch thoáng lui về phía sau một chút. Nhưng hắn động tác này rõ ràng không phải chạy trốn. Là ở xúc tích sức mạnh của hắn. Này nóng bức động uyên nhiệt độ cũng bởi vậy giảm xuống mấy phần. Mạc Phàm càng là gọi ra tiểu viêm cơ. Để tiểu viêm cơ phụ thể ở trên người mình. Tiểu viêm cơ bản thân liền là thống lĩnh cấp đỉnh cao thực lực. Cùng Mạc Phàm kết hợp với nhau. Sức chiến đấu tự nhiên càng tăng lên một cấp độ. Đặc biệt là hai loại hồn hỏa hình thành lĩnh vực. Sự bá đạo trình độ tuyệt đối là có thể uy hiếp đến giai pháp sư. Cẩn thận một ít, hai người này trước chống đối quá quân chủ cấp công kích. Kỳ Sam nói khẽ với Mục Hổ Miên nói rằng. Quân chủ cấp Mục Hổ Miên ngẩn người. Ngươi lúc tiến vào ta không phải đã nói sao. Chúng ta xảy ra chút bất ngờ. Bị đầu kia hỏa rực bá chủ cho nhìn chằm chằm. Kỳ Sam đại thể đem tình huống miêu tả một lần. Cao giai pháp sư ở quân chủ cấp sinh vật trước mặt là không hề có một chút năng lực chống cự. Cho nên lúc đó Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên bày ra thực lực để Kỳ Sam kinh động như gặp thiên nhân. Trong lòng không khỏi cũng sản sinh mấy phần đố kỳ tâm ý. Ý của ngươi là bất hòa bọn họ đồng thủ. Mục Hổ Miên hỏi. Ta không ý này. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một thoáng. Đừng khinh địch. Hai người kia có một ít kỳ quái năng lực. Nhưng lấy ngươi giai pháp sư thực lực. Hơi hơi lưu tâm một thoáng. Liền có thể ung dung đem bọn họ cho bắt. Kỳ Sam nói rằng. Ta cũng không muốn để cho bọn họ sống sót rời đi. Mục Hổ Miên nở nụ cười. Mục Hổ Miên tuy rằng duy trì nụ cười. Nhưng nàng lĩnh vực đã ở động này uyên bên trong khuyết tán ra. Nàng trong con ngươi lói lên sát ý ánh sáng lạnh. Cũng hướng về hai người đến gần vài bước hừ. Nguồn sức mạnh này ta khống chế không được. Ngươi là chết chắc rồi. Đến tột cùng ta có thể hay không sống. Vậy cũng không đáng kể. Khinh người quá đáng. Vậy thì đồng quy vu tận. Mạc Phàm giống lớn một tiếng. Toàn thân liệt diễm vào thời khắc này tùy ý hướng về chu vi nổ tung. Triệu Mãn Duyên cũng không chút nào tốn. Điên cuồng gào thét. Mấy cái không giống ma pháp ánh sáng ngổn ngang lóng lánh. Chính là muốn cùng những này người đến cái cá chết lưới rách. Mục Hổ Miên ngừng lại bước chân. Nghĩ đến Kỳ Sam nói tới cái kia lời nói. Nàng ngược lại cẩn thận một chút. Trước tiên bố trí ra một cái pháp thuật phòng ngự đến Mạc Phàm là một cái có thể đánh bay quân chủ cấp sinh vật người. Cái kia Mục Hổ Miên quyết không thể xem thường. Uy lực kia đã tiếp cận cấp bậc rồi. Ánh lửa chói lóa mắt. Mạc Phàm tiếng giống giận dữ hóa thành thiên địa cuồng diễm. Hướng về Mục Hổ Miên mọi người mạnh mẽ cuồn cuộn cuốn tới. Mà Triệu Mãn Duyên càng là bố trí xuống dày đặc phòng ngự. ngăn cản Mục Hổ Miên cùng những ma pháp sư khác liên thủ công kích. Những kia ma pháp sư là không thể liền như vậy nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên triển khai kỹ năng ấm hai bên ma pháp giao phong. Năng lượng nguyên tố để người của hai bên đều thoáng lùi về sau một chút. Khặc khặc khặc, Mục Hổ Miên ho khan vài tiếng, những kia lửa chi bụi mù vẫn là đặc biệt sang người. Chỉ là nàng rất nhanh sẽ hiện. Chính mình bố trí phòng ngự cũng không có bất kỳ vỡ tan. Đối phương bên kia oanh kích tới được năng lượng cũng căn bản không như trong tưởng tượng đến mạnh như vậy. Tán Mục Hổ Miên tay dương lên, nặn ra một cơn gió đến, đem trước mặt yên hỏa cho toàn bộ cho thổi tan. Không biết tại sao một loại cảm giác cổ quái tự nhiên mà sinh ra. Khi nàng hiện cái kia hai cái thế muốn cùng chính mình đồng quy vu tận ra hỏa để cho chính mình một cách chạy trốn bóng lưng giờ. Mục Hổ Miên đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó giận tím mặt khốn nạn Mục Hổ Miên mắng to một tiếng. Ý thức được mình bị hai tiểu tử này khí thế cho làm cho khiếp sợ. Lúc này mới lập tức xèn đúc nổi lên ma pháp tinh cung tinh cung. Chính là giai ma pháp. Mục Hổ Miên vừa nãy bảo thủ lấy phòng ngự. Mà giờ khắc này hiện cái kia hai tên này hoàn toàn chính là phô trương thanh thế sau. Tức giận đến suýt nữa liền tinh cung rèn đúc đều ra một ít sai lầm này này đồng lịch cũng kỳ sam chờ cái khác mục ra người nhìn ra đều có chút choáng váng. Hai người kia không phải muốn với bọn hắn đồng quy vu tận sao? Làm sao thừa chuyển loạn thân liền chạy các ngươi đang muốn chạy? Cái kia trời ơi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Làm hại bọn họ suýt chút nữa cho rằng hai người kia muốn triển khai cái gì liều mạng hủy diệt thuật Mục Bạch. Nơi này Mạc Phàm hướng về Mục Bạch hô to. Mục Bạch kéo Đỗ Tình, một đường lao nhanh đến Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Xuyên bên người. Bốn người một hồi hợp. Mạc Phàm lập tức sử dụng tới lưu tinh phi hỏa. Đem bọn họ toàn bộ bao vây đến lưu tinh phi hỏa lửa cháo bên trong. Sau đó một đầu tài nhập đến trích bạch dung nham thác nước liêm bên trong bọn họ cứng trốn vào bên trong. Phía sau liền vang lên giai ma pháp chấn động ầm ầm. Mạnh mẽ hủy diệt chi tức để trích bạch dung nham thác nước liêm cũng xuất hiện một chút lay động. Đáng tiếc. Vậy cũng chỉ là lay động. Còn không cách nào uy hiếp đến trích bạch dung nham thác nước liêm thủ hộ cũng còn tốt. Các ngươi đều hiểu. Mạc Phàm đại đại thở dốc cũng phân biệt hướng về Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch giơ ngón tay cách lên. Ở ngươi nói cái kia thông cái gì lung ta lung tung bản lĩnh thời điểm, liền biết con mẹ nó ngươi muốn chạy. Triệu Mãn Duyên nói Đỗ Tình ở một bên. Nhìn này ba nam nhân. Sợ hãi không thôi nàng đồng thời còn có một chút mộng. Nàng có chút không rõ ba người này là lúc nào thương lượng tốt làm bộ liều mạng kỳ thực thoát thân. Ta còn thực sự cho rằng các ngươi muốn cùng cái kia tiện nữ nhân huyết chiến đến cùng. Đỗ Tình nói rằng. Huyết chiến cái len sợi à. Giai pháp sư lại không phải bình hoa trang trí. Mấy người chúng ta ở đâu là nàng đối thủ. Huống hồ phía sau nàng cái kia mấy cái cũng đều là cao thủ Mạc Phàm nói rằng. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên lập tức cuồng gật đầu. Đánh là khẳng định không đến đánh. Cũng còn tốt Mạc Phàm có thể như thường qua lại này trích bạch dung nhâm. Không phải vậy như vậy chạy trốn. Rất dễ dàng sẽ bị Mục Hổ Miên chờ người cho đuổi theo. Toàn chức pháp sư 146 chương 1465 để bọn hắn vào đáng chết. Vậy mà mấy tên này chạy. Mục Hổ Miên dậm chân. Đem khí rơi tại vị kia giam cấm Đỗ Tình hắc ám hệ pháp sư. Vấy tay một cái chính là một đoàn không biết từ nơi nào xuất hiện luồng khí xoáy. Đem cái này ám ảnh hệ pháp sư cho ném đến không trung. Phanh cái này ám ảnh hệ pháp sư trực tiếp ngã nát răng cửa. Rơi xuống tại Mục Hổ Miên giày cao gót bên cạnh lúc. Mu bàn tay còn bị trùng điệp giẫm lên một chân. Ngươi là một thằng ngu à, thậm chí ngay cả một cái nữ hài tử đều nhìn không được Mục Hổ Miên mắng. Tên kia ám ảnh hệ pháp sư không dám cãi lại, không ngừng nói một số cầu khoan dung. Bọn họ trốn bên trong cũng vô dụng. Nơi này đã bị chúng ta trưởng khống. Tại sao phải sợ bọn hắn có thể bay không được đồng lịch vừa cười vừa nói. Cái này trích bạch dung nham thác nước có chút cổ quái, không tốt lắm tiến vào. Kỳ Sam có chút bất an nói ra. Kỳ Sam đánh đáy lòng hy vọng người nơi này toàn bộ đều chết. Như thế nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? ngoại giới liền sẽ không biết được. Hắn là muốn hung hăng trả thù Mục gia, trả thù Mục Nô Hân. Có thể nàng không hề giống bị thế nhân biết hắn là một cái không hơn không kém hỗn đản cùng phản đầu ngươi. Đi qua thử một lần Mục Hủ Miên quả nhiên lật lên mặt đến thì theo một cách nữ yêu ma như vậy tàn khốc lãnh huyết. Nàng chỉ trên mặt đất ám ảnh hệ pháp sư. Ra lệnh. Tiểu nhân đi luôn. Cái này ám ảnh hệ pháp sư tựa hồ không biết Trích Bạch Dung nham uy lực. Cảm thấy đây là một cách đạt được khoan dung cơ hội tốt. Lập tức đứng lên. Hướng phía Trích Bạch Dung nham mà đi. Hắn đầu tiên là do dự một hồi. Muốn quan sát quan sát. Ai ngờ phía sau vang lên Mục Hổ Miên hử lạnh thanh âm. Cách này mới không có đều nghĩ. Sử xuất toàn bộ phòng ngự tiến đến cùng Trích Bạch Dung nham chống lại. Phúc cơ hồ trong nháy mắt. Trích Bạch Dung nham thì làm ra vô cùng hung mãnh phản phệ. Cách này ám ảnh hệ pháp sư kỳ thực căn bản đều không có chạm đến những cái kia dung nham. Vẹn vẹn bởi vì sử dụng ma pháp qua va chạm. Liền lập tức nghênh đón Trích Bạch Dung nham phẫn nộ thôn phệ. Loại này dung nham có thể cho quân chủ cấp sinh vật đều hôi phi yên diệt. Dạng này một cách bình thường ám ảnh hệ pháp sư chỗ nào tiếp nhận đều ở. Bạch sắc hỏa diễm bò vào đến trên người hắn. Những nơi đi qua vậy mà lập tức trở thành tro tàn. Cái này ám ảnh hệ pháp sư không thể tin được nhìn lấy chính mình cánh tay. Nhìn lấy Trích Bạch Dung nham nhào về phía đầu của hắn cùng thân thể. A cứu ta động uyên bên trong. Quanh quẩn cái này ám ảnh hệ pháp sư sau cùng vài câu di ngôn. Nghe được những người khác lại là lông tơ dựng đứng, không phải những người khác thấy chết không cứu. Mà chính là bọn họ liền thi cứu cơ hội đều không có. Những Trích Bạch Dung nham đó thôn phệ sinh mệnh tốc độ quá nhanh cái này. Cái này. Đồng lịch thấy đều đã cà lăm, cái kia xấu xí không chịu nổi mặt tràn đầy hoảng sợ. Ta đều nói. Cái này Trích Bạch Dung nham rất đáng sợ. Kỳ Sam có chút tức giận nói. Không hiểu Mục Hổ Miên vì cái gì thì không nghe chính mình mới vừa nói. Mắt thấy mới là thật. Hiện tại biết thứ này là không thể đụng. Chỉ là tiểu tử kia là thế nào đi vào. Mục Hổ Miên nói ra. Nguyên lai ngươi một mực không có nghe ta nói sao. Ta đã nói với ngươi. Nhất định phải khống chế lại Mạc Phàm. Người này rất quan trọng. Chỉ có hắn có thể tiến vào Trích Bạch Dung nham bên trong thiên địa. Kỳ Sam lớn tiếng nói. Há, ngươi nguyên lai là ý tứ này. Mục Hổ Miên giờ mới hiểu được tới. Đã dạng này, sự tình thì thay đổi phức tạp. Bất quá cũng không có quan hệ. Bọn họ không có khả năng tránh ở bên trong không ăn không uống. Chúng ta thủ ở bên ngoài. Mặc cho bọn hắn có mọi loại năng lực. Cuối cùng vẫn đến ngoan ngoãn đi ra đầu hàng. Huống chi, ta có thể không tin tiến vào Trích Bạch Dung nham biện pháp chỉ có một cái. Mục Hổ Miên nói ra. Chúng ta có thể bức chính bọn hắn đi ra a. Nói cho bọn hắn. Một phút đồng hồ không ra được lời nói. Chúng ta thì giết một người. Đồng lịch ra một ý kiến đường. Ánh mắt còn có liếc nhất nhãn những bị đó băng liên cho buộc lại Mục Quang Thanh. Đông phương gió tây. Mục chuốt thành bọn người. Nếu là khống chế mấy người này hữu dụng, bọn họ thì không có chạy trốn. Cái kia Mạc Phàm xảo trá cực kỳ. Rõ ràng không giống như là loại kia sẽ ra ngoài chịu chết loại hình. Mục Hổ Miên nói ra. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi, chậm rãi tìm biện pháp. Kỳ Sam nói ra. Mục Hổ Miên nói đến không có sai. Cho dù là bọn họ cầm Mục Quang Thanh cùng tính mạng con người đến áp chế hắn, hắn cũng là tuyệt sẽ không đi ra ngoài. Từ Kỳ Sam nhảy phản bắt đầu, mấy người kia tánh mạng đều từ Mục Hổ Miên nói đến tính toán. Có thể cứu là an tình, không cứu đó là bản phận. Mạc Phàm không thể nào bởi vì bọn hắn đi ra ngoài ngu xuẩn không sót mấy cái chịu chết. Thế nào, các ngươi linh linh nhìn lấy thở hồng hộc bốn người trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín nghi hoặc. Linh linh mặt đối lập động thiên so sánh cảm thấy hứng thú. Mục Quang Thanh bọn người qua phá hư sắt kim thạch thời điểm. Mạc Phàm liền đem nàng đưa đến bên trong đến. Nha đầu này cũng là cái gì không sợ. Tự mình một người ngốc bên trong còn có nghiên cứu đến có tư có vị. Mạc Phàm cần minh tu. Tại cái này Trích Bạch Dung nham bên trong tiểu thiên địa không có nguyên tố khác. nguyên cớ không có bồi Linh Linh ở bên trong. Linh Linh không đi xa thì ngừng chân tại Mạc Phàm xác định qua an toàn khu vực. Nàng rất đầu nhập, hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Cái kia hỗn đàn Kỳ Sam làm mục ra một con chó. Hiện tại chúng ta muốn chơi xong. Mẹ nó, thật vất vả có cơ hội chạy thoát, kết quả là ra cái này lạn sự. Triệu Mãn Duyên phàn nàn nói, bây giờ nên làm gì? Trên người chúng ta đều không có không gian quyển trục. Nếu như bọn họ tử thủ ở bên ngoài, chúng ta không có khả năng ở lại đây không ăn không uống. Mục Bạch nói ra, tại sao có thể có loại người này, trước đó làm sao không có nhìn ra hắn buồn nôn. Linh Linh nói ra, Linh Linh, ngươi ở chỗ này có phát hiện gì không? Hiện tại chúng ta có thể không thể đi ra ngoài, liền phải dựa vào ngươi. Triệu Mãn Duyên biết Linh Linh ít siêu quần, sau đó đem hy vọng ký thác vào trên người của nàng. Phát hiện ngược lại là có, chúng ta ở chỗ này không đến mức chết đói, nhưng tối đa cũng thì trèo trống cách 3 ngày. Linh Linh nói ra. Vì cái gì Mạc Phàm không hiểu hỏi. Chúng ta sẽ chết khát. Linh Linh hồi đáp. Bốn người không còn gì để nói. Không sẽ chết đói, sẽ chết khát. Cùng nơi này có thể đỡ đói đồ vật. Lại căn bản không có một chút nước a, trong này lưu lại nguyên tố cũng chỉ có hỏa. Mà khi một giải đất không có nửa điểm nguyên tố tiểu phân tử, toàn hệ ma pháp liền vô pháp hình thành. Nói cách khác, Triệu Mãn Duyên cái này thủy hệ pháp sư ở chỗ này thì theo bị cấm ma pháp một dạng. Hắn cũng vô pháp chế tạo ra nước tới cho bọn hắn bổ sung. Linh Linh có thể nói điểm hữu dụng sao? Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. Đần nha, ngươi quên chính mình là thế nào đánh bại Thạch Thiên Thỏ? Linh Linh nói ra. Cái kia không giống nhau. Lúc ấy là có ma mãnh âm chiến. Thạch Thiên Thỏ chỉ có thể sử dụng độc hệ ma pháp. Mà ta Liệt Hà Chi Viêm cũng có thể sử dụng. Út út út, ta biết. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi tiến lên đây đem Linh Linh ôm thật to hôn một cái. Cũng đừng nơi này nói nhảm. Mau nói. Triệu Mãn Duyên rất gấp bộ dáng. Hắn có thể là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đối phó phía ngoài cái kia siêu giai cấp nữ pháp sư. Chúng ta để bọn hắn vào. Mạc Phàm cười rộ lên. Ngươi chưa tỉnh ngủ đúng không? Triệu Mãn Duyên kêu to lên. Bây giờ cầu vô te 9-10. Cảm ơn toàn chức pháp sư. 146 chương 1466. Cách nhau rất xa thế giới nơi này không ẩm chứa nguyên tố khác. Trên cơ bản chỉ có hỏa hệ ma pháp có thể sử dụng. Nhưng theo ta được biết, Mục Hổ Miên bản thân liền là một tên hỏa hệ siêu giai pháp sư. Tiếp theo, độc của nàng hệ cũng vô cùng lợi hại. Nếu ngươi có nắm chắc ứng đối nàng hỏa hệ siêu giai cùng độc hệ siêu cấp, cái kia cũng có thể thả nàng tiến đến thử một lần. Mục Bạch nói ra. Mục Bạch là cùng Mục Hổ Miên đã từng quen biết. Lúc ấy hắn qua đế đô, Mục Hổ Miên có ý mời chào. Mục Bạch không bằng quá lớn tâm tư ở tại đại mục thị thế tục, nguyên cớ tự tuyệt. Nếu như là dạng này, cái kia xác thực không thể mạo muội đem nữ nhân kia bỏ vào đến. Mạc Phàm sờ lên cằm. Vậy chúng ta liền đi vào bên trong đi thôi, không chừng sẽ có cái gì khác phát hiện. Mục Bạch đề nghị. Vậy chúng ta trước đi vào bên trong đi. Thực sự không được lại đem nữ nhân kia cho đưa vào tới thu thập rơi. Ta hiện tại có tam hồn hỏa. Luận hỏa hệ uy lực làm sao cũng có thể cùng hắn đỏ sức một phen. Sợ là sợ độc của nàng hệ để cho ta khó để phòng bị. Mạc Phàm nói ra. Năm người bắt đầu hướng chỗ càng sâu đi. Trong này tiểu thiên địa so với trong tưởng tượng trống trải. Nếu không phải đỉnh không một mảnh màu cam hỏa vân nhìn qua vô cùng thấp bé, liền làm cho người cảm thấy đi tại một mảnh trống trải màu xám nham thạch bằng phẳng đại địa bên trên. Đúng, ta cảm thấy nơi này trước kia là có người. Linh Linh nói ra. Có người. Mạc Phàm cảm thấy ngoài ý muốn nói. Không phải nói nơi này chưa bao giờ bị người khai khẩn đụng vào qua sao? Triệu Mãn Duyên nói ra. Truyền ngôn trung quy là truyền ngôn, hoặc là nói ngoa, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ. Ta trong này phát hiện cái này khắc lấy một đóa phàm hoa cục đá, rõ ràng là nhân loại chúng ta công nghệ. Linh Linh lấy ra bản thân trong này phát hiện, đưa cho Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm cầm qua cái này mai tiểu biển thạch. Đây là một khối theo ngọc một dạng bóng loáng thiên nhiên hoạt thạch. Xích lại gần thậm chí có thể chiếu ra người gương mặt đến. Mà tại trái phải hai mặt chỗ, phân biệt dùng màu đỏ một loại nào đó hỏa thuốc màu chạm trổ vào một loại mỹ lệ phi thường lại ưu nhã hoa ấm. Hoa ấm là một loại biểu tượng. Tại đồ đằng thời đại kết thúc về sau, liền làm vì một số trại tử, bộ lạc, tộc thành tiêu chí. Mạc Phàm nhìn lấy cái này hoa chi đồ án, trong lòng đột nhiên có cái gì bị tiếp xúc động một cái. Lão Triệu, ngươi qua đây, nhìn xem thứ này có quen hay không tất. Mạc Phàm đem cục đá cho Triệu Mãn Duyên nhìn. Triệu Mãn Duyên nghi ngờ lại gần, thuận miệng nói một câu. Thế nào? Chẳng lẽ cái này cũng bị chúng ta phát hiện đồ đằng chi ấm sao? Không không không, đây tuyệt đối không phải đồ đằng chi ấm, Mạc Phàm nói ra. Triệu Mãn Duyên tỉ mỉ lật nhìn một chút, còn có cố ý suy nghĩ một hồi, sau cùng một bẹp miệng nói. Ha ha, ngươi đừng nói, thật cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Nhưng đến là cái gì chút đấy không đến mức đi. Nơi này cho dù xuất hiện một ít gì đó, vậy cũng khẳng định là 300 năm trước sự tình. Các ngươi tài mấy tuổi, làm sao lại gặp qua loại vật này? Đỗ Tình nói ra. Ta cảm thấy chúng ta càng đi về phía trước một số, hẳn là sẽ có đáp án, Linh Linh nói ra. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên suy nghĩ, liền theo thoáng sườn dốc địa thế tiến lên. Chờ bọn hắn đi qua một cái dốc núi điểm cao nhất lúc, chợt phát hiện trước mặt đại địa biến đến liên miên chập trùng lên. Loại này chập trùng cũng không lớn, cho người ta một loại nhu hòa tú lệ cảm giác, quy tắc đến như gợn sóng. Cảnh tượng như vậy ngược lại để bọn họ hai mắt tỏa sáng. Lại nhiều đi một hồi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện màu trắng bức tường đổ tàn phá hình dáng, nghiêng lệch tư thái. Tại dạng này một cái ngăn cách địa phương nhìn thấy gãy mất vách đá, đây tuyệt đối khiến người ta khó có thể tin. Càng thậm chí hơn tại cái kia một dải đất, có thể nhìn thấy lộn xộn sinh trường thảo. Từng đảo thanh sắc dây leo buộc chặt lấy những cái kia bức tường đổ tảng đá lớn, bức tường đổ cỏ dại, bức tường đổ rõ ràng cũng là cổ lão tường. Mà càng không cách nào tưởng tượng là tại dạng này một cái dung nham bên trong trong trời đất, thế mà lại có thực vật. Ngươi biết cái kia thạch huy là cái gì sao? Mạc Phàm nhìn thấy cái này tàn phá thành tường, càng kiên định hơn chính mình trước đó phỏng đoán. Mà Triệu Mãn Duyên đứng ngẩn ở nơi đó, hơn nửa ngày không có từ một màn này giữa lấy lại tinh thần. Cái này sao có thể tự mình nhìn đến cảnh tượng tương tự? Rõ ràng là tại xa xôi Nam Mỹ Châu Đại Lục, là tại một mảnh sa mạc, tại một cách bị phong bão cấm chế bao phủ ngăn cách thế giới bên trong. Á, ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên bước nhanh, sau đó đột nhiên hướng phía tòa kia bức tường đổ qua. Những người khác cũng vội vội vàng vàng đuổi theo hắn, sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn. Chủ yếu là Triệu Mãn Duyên cái dạng kia nhìn qua thật là làm cho người ta không yên lòng. Thì theo bước vào đến một cái chính hắn muốn chất vấn hư huyễn trong mộng cảnh Mạc Phàm kỳ thực nội tâm một dạng rung động. Trước đó đem Đỗ Tình lúc tiến vào, hắn còn không có phát giác được ở trong đó có cái gì đặc thù. Đợi đến Linh Linh xuất ra cái kia thạch huy, lại từng điểm tới gần nơi này tàn hoàn bức tường đổ thời điểm, Mạc Phàm theo Triệu Mãn Duyên một dạng, cảm thấy nói mơ giữa ban ngày thật. Liền Mạc Phàm chính mình cũng không nguyện ý qua tin tưởng chính mình đã từng tới nơi này. Thế nhưng là nơi này là Trung Hoa quốc thổ, là Côn Lôn Sơn, lại làm sao lại cùng một cái khác xa xôi đại lục tương liên? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Bạch phát hiện Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên phản ứng rất không bình thường, càng phát ra bất an hỏi. Khả năng phát sinh qua tại cách sự tình đi. Linh Linh mơ hồ đoán được cái gì. Mọi người đuổi theo Triệu Mãn Duyên, phát hiện Triệu Mãn Duyên ngồi xổm ở khối kia màu xám trắng đoạn dưới tường, cả người thì mất dấu hồn. Ngươi đến cùng làm sao? Mục Bạch không có kiên nhẫn nói ra. Lúc này Linh Linh chỉ đoạn tường hạ. Mục Bạch hướng nơi đó nhìn một chút, thình lình phát hiện một hàng chữ. Mục Bạch ngay từ đầu tưởng rằng Triệu Mãn Duyên trò đùa quái đản. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Triệu Mãn Duyên vừa rồi vẫn luôn tại tầm mắt của mình hạ. Chính mình căn bản không có nhìn qua hắn ở trên tường khắc chữ Triệu Mãn Duyên đến đây. Từng du lịch qua đây Đỗ Tình tiến tới. Đem khắc ở phía trên chữ cho đọc ra. Sau khi đọc xong nàng kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Ngu như vậy ngốc nhìn lấy Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên như cố ngốc ngồi ở chỗ đó. Rõ ràng cũng bị hàng chữ này chấn động phải não tử hỗn loạn tưng bừng lão Triệu. Ngươi tố chất là thực sự không bằng lô. Ta cũng không biết ngươi tại cái này tòa cổ xưa trong thành khắc những chữ này. Mạc Phàm mở miệng nói ra. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn, lão tử đều muốn tinh thần sụp đổ Triệu Mãn Duyên nói. Linh Linh, Đỗ Tình, Mục Bạch ba người hiện tại cũng vô cùng hoang mang. Triệu Mãn Duyên lúc nào đem những này chữ khắc ở chỗ này. Chẳng lẽ lại Triệu Mãn Duyên xuyên Việt về hơn 300 trước mặt. Chưa nghe nói qua thời gian quay lại loại ma pháp này đi bọn họ có thể xác định. Đây nhất định không phải Triệu Mãn Duyên gần nhất khắc. Từ phía trên bò rêu xanh. Còn có khắc ăn mòn đến xem. Cái này viết chữ ở phía trên có 1-2 năm. Nói cách khác 1-2 năm trước Triệu Mãn Duyên từng tới nơi này. Còn có cực không bằng tư chất khắc cái này Trung Quốc hướng thế giới tuyên chiến ngạo kiều khẩu hiệu. Mạc Phàm, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mục Bạch biết Triệu Mãn Duyên chính mình cũng sụp đổ, sau đó hỏi thăm Mạc Phàm. Mạc Phàm kỳ thực cũng liền cho thấy chấn định, trong lòng cũng theo nổ giống như. Ta cùng hắn đều là quốc phủ đội viên. Lúc trước chúng ta thế giới lịch luyện đến châu Nam Mỹ Bê Du. Bởi vì bị một đám Naka cử điểu truy sát. Trốn đến một cái phong bảo nhãn bên trong. Phong bảo nhãn bên trong có một mảnh ngăn cách tiểu thế giới. Theo nơi này không sai biệt lắm. Phải nói là giống như đúc. Chúng ta nhìn thấy một tòa cổ thành di tích. Lão Triệu khả năng tiện tay. Khắc cái đồ chơi này. Đáng lẽ ta coi là có thể là hai tòa hoàn toàn tương tự cổ thành di tích đi. Nhưng nhìn lấy tàn bại dáng vẻ. Còn có Triệu Mãn Duyên khắc trôi qua những chữ này. Trên cơ bản có thể xác định là cùng một nơi. Mạc Phàm vẻ mặt đau khổ, rõ ràng là khó mà giải thích hiện tại gặp phải vấn đề này. Làm sao có thể nha? Đó là châu Nam Mỹ Bê Du. Nơi này là Trung Quốc chúng ta Côn Lôn Sơn. Cách xa nhau nửa cách địa cầu. Đỗ Tình nói ra. Chúng ta cũng cảm thấy không có khả năng a. Vấn đề là thứ này bày ở trước mắt. Nếu không để Triệu Mãn Duyên lại khắc một cái. Ngươi đối với một đôi hiểu chữ Mạc Phàm nói ra. Đối với cái cọng lông. Lão tử muốn liền chữ của mình đều nhận không ra. Vậy ta không phải ngu ngốc à. Cũng là cùng một nơi. Còn có cái kia Hoa Huy. Rõ ràng cũng là cách Phạm Hoa. Là cổ Indian một cái tộc lạc tiêu chí Triệu Mãn Duyên nhóm đứng lên. Mạc Phàm thời gian chi dịch cũng là từ nơi này ra Linh Linh hỏi. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Thế nhưng là. Không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối không thể tưởng tượng. Mạc Phàm cưỡng ép ngăn chặn chính mình nội tâm rung động. Tỉ mỉ hồi ức lúc trước tiến vào phong bảo nhãn di tích cổ thành tình hình. Nhớ đến lúc ấy chúng ta là bị phong bảo cấm chế cho ngăn trở. Sau đó cùng Nam Giác tiến vào nơi này. Lần này chúng ta là xuyên qua Trích Bạch Dung Nhâm. Lời nói đến. Phong bảo kết giới cùng cái này Trích Bạch Dung Nhâm thác nước màn kỳ thực có một chút tương tự. Chúng nó đều là một loại ngăn cách cấm chế. Khác biệt chính là một cách là gió. Một cách là hỏa. Mạc Phàm nói ra. Nói như ngươi vậy là có mấy phần đạo lý. Có thể vật này xuất hiện tại hơn 300 năm. Cổ Indian bộ tộc cần phải càng xa xưa một số đi. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Khả năng cái này Trích Bạch Dung Nhâm hẳn là rất sớm đã tồn tại. Hơn 300 năm trước lưu tinh hỏa từ nơi này bay qua. Đem sơn phong vỡ nát. Hình thành Dung Nhâm thiên trì. Khiến cho nơi này càng thành làm một cách tuyệt địa. Không người hỏi thăm. Linh Linh nói ra. Ta vẫn là không nghĩ ra a. Rõ ràng chúng ta lúc ấy tại Bê Du. Tiến vào phong nhãn đến nơi đây. Vì cái gì chúng ta bây giờ tại Trung Quốc Côn Lôn Sơn. Lại xuyên toa đến Bê Du phong nhãn cổ di tích thành Triệu Mãn Duyên phát điên kêu lên. không gian dịch chạm sao? Linh Linh nói ra một cái tất cả mọi người chưa từng nghe qua từ ngữ tới. Cái gì là không gian dịch chạm? Mục Bạch hỏi. Không gian ma pháp hình thành lý luận có rất nhiều loại. Hiện tại so sánh chủ lưu thuyết pháp, một loại là không gian hai mặt thuyết pháp. Cũng tỉ như nói một bức họa, chúng ta bình thường thì sinh hoạt tại vẽ vị diện bên trong. Làm chúng ta đem họa xé mở một đạo ngấn sẽ lộ ra bàn vẽ chất liệu rất thô ráp trước mặt. Cái này xưng là nghịch không ở giữa. Tại nghịch trong không gian thứ tự là hỗn loạn, không gian có thể vô hạn áp xúc cùng vô hạn kéo duỗi. Không gian ma pháp thuấn tức di động, liền đem mình bây giờ vị trí cùng muốn đến địa phương đoạn này nghịch không ở giữa vô hạn áp xúc thành một cái điểm. Sau đó xé mở chính không gian, người tiến vào nghịch trong không gian. Bởi vì nhịp trong không gian hai cái này điểm kỳ thực đã vô hạn tới gần tại chồng lên. Bởi vậy trong nháy mắt thì đến. Sau đó người lại từ trong nhịp không gian đi ra, đến chính không gian thuấn tức di động. Bây giờ cầu vô te 9-10. Cảm ơn hôm qua là từ rời giường bắt đầu đều hoạt động khai hội dạ tiệc. Căn bản không có thời gian gõ chữ, cũng ngồi xương cổ đau nhức. Sáng sớm hôm nay lên liền bắt đầu đuổi phi cơ về Phúc Châu. Trong đêm hơn 8 giờ mới đến nhà. Đáng lẽ hôm nay cũng không có nửa điểm tinh lực đổi mới. Có thể nghĩ đến hôm qua đã không có càng. Hôm nay tại không càng, các ngươi muốn nổ tung đều. Sau đó ăn một bữa cơm, tiểu ngủ một hồi. Sau đó đêm hôm khuya khoát lên đến đem cho các ngươi gõ chữ đổi mới. Bất kể như thế nào, hy vọng mọi người nhiều thông cảm một a. Không có quá nguyên nhân đặc biệt. Một tháng chắc chắn sẽ có 30 ngày đều có đổi mới. Có chuyện cùng thực sự thẻ mạch suy nghĩ, mới có thể không có càng rồi. Toàn chức pháp sư 146 chương 1467 thời gian đình chỉ. Một loại khác không gian ma pháp lý luận thuyết pháp, chính là không gian dịch chạm thuyết pháp. Ngươi có thể đem thế giới xem là một cái hình cầu, chúng ta sinh hoạt tại mặt cầu thượng cùng loại với địa cầu mặt đất. Mà khối cầu này từ vô số đầu đi ngang qua tâm không gian đường kính trục tạo thành. Vẫn là cầm thuấn tức di động đến nêu ví dụ. Đường thi triển thuấn tức di động thời điểm, ma pháp sư ngón tay giữa hướng vị trí của mình không gian đường kính trục chuyển hướng một cái góc độ nhỏ. Cái này góc độ nhỏ khả năng rất nhỏ bé. Nhưng ngươi muốn một ngón tay châm tại sao hội vị trí góc độ nhỏ thì nhỏ. Kim đồng hồ chụp đầy đủ lớn lên lời nói có khả năng mặt đất chuyển vị chính là mấy trăm cây số. Linh Linh nói ra. Vì cái gì ta một cái không gian pháp sư đều chưa nghe nói qua những thứ này? Mạc Phàm bù một câu. Linh Linh trợn mắt một cái, không để ý không học thức Mạc Phàm. Nói tiếp. Mà tâm cầu vị trí là chỗ có không gian đường kính trục điểm tụ. Vô luận không gian trục làm sao chuyển động, nơi này thủy chung sẽ không thay đổi. Cái giờ này được xưng là không gian dịch chạm. Ý vị này vô luận ngươi người ở chỗ nào, chỉ cần tìm được tiến vào vị diện tâm cầu biện pháp theo không gian đường kính trục đến chỗ sâu nhất, liền đều sẽ nối thẳng đến không gian dịch chạm. Chúng ta cái này Thái Dương lính cùng Bê Du sa mạc chẳng lẽ lại cũng là mặt đất đối xứng? Đỗ Tình giống như minh bạch một ít gì, mở miệng hỏi. Không không không, không gian cầu cùng địa cầu là không giống nhau. Nếu như cái thứ hai lý luận là chính xác, thì mang ý nghĩa Côn Luân chúng ta sơn Thái Dương lính vị trí này cùng Bê Du phong bảo nhãn vị trí là không gian đường kính trục đối xứng. Phong bảo nhãn cấm chế kết giới, cùng cái này trích bạch dung nham thác nước kết giới, cũng có thể thông hướng không gian dịch chạm đại môn. Đương nhiên, đạo lý trên ngươi có thể hiểu thành địa cầu chúng ta từ mặt đất chui vào tới đất tâm, sau đó từ địa tâm một phương hướng khác khoan ra, sẽ đến một nửa khác cầu đối xứng vị trí tọa độ. Địa tâm chính là cái không gian này dịch chạm. Nói thí dụ như Nam Cực Đỉnh cùng Bắc Cực Đỉnh đối xứng. Linh Linh nói ra. Một bên Triệu Mãn Xuyên đem mê mang ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm một trận xấu hổ đắc đạo. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết những vật này. Ngươi biết đến cũng thật nhiều nha. Đỗ Tình cũng là bội phục nói ra. Vậy ta yếu ớt hỏi một câu, chúng ta có biện pháp xuyên toa đến một chỗ khác sao? Cũng tỉ như nói Bê Du, nếu chúng ta xuyên toa đến Bê Du, không phải cứu mà Triệu Mãn Duyên nói. Lý luận là có thể, nhưng chúng ta đến tìm tới thông hướng một chỗ khác trục môn. Không phải vậy thì lại biến thành từ nơi nào tiến đến, từ nơi nào ra ngoài. Linh Linh nói ra. Vừa nói chuyện, mấy người bọn họ đã đi vào di tích này cổ thành. Mạc Phàm thuận cái kia như cũ sạch sẽ vô cùng đường đi đi đến, muốn thuận đường qua nhìn một chút cái kia bức tượng điêu khắc. Nơi này đến rất hoàn hảo a. Đỗ Tình vô cùng ngoài ý muốn nói. Di tích cổ thành cũng liền bên ngoài có một ít tàn phá dấu hiệu, có thể lại tiến vào trong đi, liền sẽ phát hiện nơi này kỳ thực tựa như là một cái cổ lão tiểu trấn dừng lại tại cái nào đó tuế nguyệt bên trong, giống như ngủ say tại một cái trong không gian thứ nguyên điểm tính thiếu nữ. Mặc cho thời gian trôi qua, nàng dung nhan không thay đổi, cùng chúng ta lần trước tới đến một dạng, cảm giác chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Triệu Mãn Duyên nói ra. Tương truyền không gian dịch chạm bên trong thời gian là đứng im lấy. Linh Linh bổ sung một câu nói. Thời gian đình chỉ, mọi người từng cách chừng mắt lên. Mà Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm cẩn thận thể hội một chút, lập tức trùng điệp điểm ngẩng đầu lên. Triệu Mãn Duyên trước mở miệng nói ra. Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự cảm thấy là như thế này. Nơi này một điểm cũng không hề biến hóa, cùng chúng ta hai năm trước tới giống như đúc. Nơi này là chỗ có không gian trục hội tụ điểm, mà thời gian trôi qua tự nhiên cũng là nương theo lấy một chút không gian biến hóa. Nhưng ở chỗ này là không có bất kỳ biến hóa nào. Linh Linh nói ra. Linh Linh nói như vậy, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên càng phát ra khẳng định. Chỉ là trên cái thế giới này thực sự tồn tại thời gian đình chỉ cái này nói chuyện sao? Tuế Nguyệt thực sự có thể đình chỉ lại một ngày nào đó giống cái này cổ lão tiểu trấn, vĩnh viễn ngủ yên tại cái nào đó buổi chiều, mấy trăm năm qua không từng có một chút cải biến. Tiếp lấy đi vào trong, Mạc Phàm đã đối với nơi này có một ít quen thuộc. Hắn nhớ đến chính mình là tại con đường này cuối cùng nhìn thấy hồ suối, nhìn thấy tôn này mỹ lệ trơn bóng thước tha pho tượng. Nhưng làm hắn đến cái kia nho nhỏ hồ suối lúc, Mạc Phàm thân thể như giống như bị chạm điện rung động một chút pho tượng kia. Mạc Phàm chỉ thiếu nữ này điêu khắc, hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này điêu khắc làm sao, không phải man đẹp mắt sao? Triệu Mãn Duyên ngược lại là hít mắt thưởng thức. Điêu khắc thế nhưng là không bằng ăn mặc. Cái kia trơn bóng thân thể bị sa mỏng bao vây lấy. Thánh khiết thiếu nữ thân mình thể nhưng như cũ như vậy rõ ràng chứng giám, khiến người ta hai mắt rất khó từ nơi này mỹ hảo dáng người giữa rời. Chẳng lẽ nơi này thời gian thực sự là đứng im? Mạc Phàm phát ra cái nghi vấn này. Chuyện gì xảy ra? Linh Linh hỏi. Lúc ấy ta chính là ở chỗ này đạt được thời gian chi dịch. Có thể khi đó thiếu nữ này điêu khắc hóa thành hạt cát tản ra. Vì cái gì lần này đối diện xem đến nàng, nàng vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại? Mạc Phàm ngẩng đầu, nhìn lấy cái này xinh đẹp sinh động như thật thiếu nữ pho tượng, nhưng trong lòng dâng lên một trận mê hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Mãn Duyên khắc ở bên ngoài tàn bại trên tường thành chữ còn. Vì cái gì cái này cổ lão trong trấn điêu khắc lại khôi phục như lúc ban đầu? Mạc Phàm rõ ràng nhớ kỹ cái này bức tượng điêu khắc đã hóa thành cát sỏi bay múa. Thời gian quay lại, Linh Linh nhìn tỉ mỉ điêu khắc, đưa ra dạng này một cái thuyết pháp. Thứ này không tồn tại đi, thời gian làm sao có thể đảo lưu? Đỗ Tình nói ra. Không chừng các ngươi cho rằng nơi này là một cái không người ngăn cách chi địa, trên thực tế còn có cái gì một mực ẩn giấu đi, là nó đem điêu khắc tái tạo. Mục Bạch nói ra. Hắn là không quá tin tưởng thời gian đình chỉ cùng thời gian quay lại bộ này thuyết pháp. Ma pháp trong lĩnh vực không thời gian tồn tại lĩnh vực này, cái này đã bị rất nhiều thủy tổ cấp ma pháp người khai sáng chứng thực qua. Mạc Phàm đi lên, lấy tay sờ sờ pho tượng, giống xem một chút pho tượng chất liệu có phải hay không mới. Có thể ngay lúc này, hắn cảm giác được phía sau dâng lên một đoàn nóng rực, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn hắn nơi này bay tới. Cẩn thận Mạc Phàm chợt xoay người. Liệt Hà Chi Diễm lại nắm tay phải trên bồng lên. Nhất quyền hướng phía cái kia đánh tới hỏa đoàn đánh tới liệt quyền tại trên đường phố địa phương cùng cái kia đánh lén hỏa đoàn va chạm. Nhất thời nổ tung một mảng lớn phói lửa. Tỏ khắp tại cái này cổ lão thành trấn giữa. Rơi xuống những kiến trúc kia vật thượng. Giấy lên một mảng lớn hỏa diễm tới. Mọi người giật mình quay đầu đi. Lại phát hiện một cái chân đạp ngân sắc giày cao gót yêu nhiêu nữ tử đứng ở phẳng thấp nhà gỗ phía trên. Quanh thân lượn lờ lấy một loại ngọn lửa màu xanh lam. Chính lười biếng vô cùng nhìn lấy mấy người bọn hắn. Phản ứng thật mau nha. Nữ tử ngữ khí mang theo vài phần trào phúng ý vị. Mục Hổ Miên Mục Bạch ánh mắt thay đổi sắc bén. Mạc Phàm nhìn lấy nữ nhân này trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ nhân này là làm sao xông vào. Trích Bạch Dung Nham chẳng lẽ là bài trí sao? Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nhóm đến có chuẩn bị. Ta nói với các ngươi qua. Ta ghét nhất người khác lãng phí thời gian của ta. Đáng lẽ ta còn có thể cân nhắc lưu các ngươi nhất mệnh. Đã các ngươi như thế không biết điều. Ta không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi táng ở chỗ này bê sơ. Cầu vô te 9-10. Cảm ơn toàn chức pháp sư 146 chương 1468 siêu giai hỏa. Viêm ngục chi môn đáng chết. Chúng ta đánh giá thấp nữ nhân này. Làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên hỏi. Mạc Phàm nhìn một chút Mục Hổ Miên sau lưng. Phát hiện trừ nàng ra. Những người khác cũng không có tiến vào nơi này. Cái này khiến Mạc Phàm thoáng buông lỏng một hơi. Mục Hổ Miên mang tới những người khác thực lực cũng không yếu. Vây công mình một dạng rất khó ứng phó. Mà nếu như là Mục Hổ Miên một người. Mạc Phàm cảm giác đến bốn người bọn họ vẫn là có lực đánh một trận, đừng hoảng hốt. Nàng cần phải chỉ có thể sử dụng hỏa hệ cùng độc hệ. Mạc Phàm nói ra. Không đúng. Chúng ta lúc ấy từ cái kia trong gió lúc đi vào thời điểm. Giống như cũng không có loại cấm chế này đi. Triệu Mãn Duyên nói ra. Nếu nơi này là lúc trước cái kia thành trấn di tích, vậy liền không nên độc hữu hỏa nguyên tố mới đúng a. Ta nhớ được nơi đó nguyên tố cũng rất mỏng manh. Chỉ có phong nguyên tố. Huống hồ khi đó mấy người chúng ta đều tinh bị lực tan. Tiến vào bên trong sau căn bản cũng không có sử dụng tới ma pháp. Mạc Phàm nói ra. Ta băng hệ không có cách nào sử dụng. Mục Bạch cau mày nói ra. Đáng chết, thủy hệ, thổ hệ, quang hệ, toàn mẹ hắn dùng không chịu. Mãn Duyên mắng một tiếng. Mạc Phàm cũng thử nghiệm hội tụ lôi hệ năng lượng. Kết quả phát hiện vô luận tinh đồ. Tinh quý như thế nào phát hỏa. Căn bản cũng không có ma pháp hình thành. Cảm giác giống như là tiến vào một cái cấm ma trong khu vực. Ta là mình vừa rồi sử dụng liệt quyền. Bao quát Mục Hổ Miên sử dụng hỏa hệ ma pháp. Đều không có chịu ảnh hưởng. Mạc Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trích Bạch Dung Nham cấm chế tựa hồ vẫn tồn tại như cũ lấy. Cái này ngăn cách trong trời đất chỉ tràn ngập hỏa nguyên tố. Nhưng khi đó bọn họ từ Bê Du Phong Bảo bên trong tiến vào nơi này. Có vẻ như chỉ có phong nguyên tố. Rõ ràng là cùng một nơi. Vì cái gì phiêu đãng nguyên tố lại hoàn toàn khác biệt? Chịu chết đi. Mục Hổ Miên không có nửa điểm kiên nhẫn. Chung quanh nàng đã có bốn tòa hỏa hệ chòm sao hình thành. Cái thứ năm chòm sao cũng sắp không hoàn thành. Thấy được nàng quanh thân những thứ này hoa lệ vô cùng chấm nhỏ đúc tạo thành to lớn tinh cung. Triệu Mãn Duyên, Đỗ Tình, Mục Bạch ba người đều không tự chủ lui về sau mấy bước. Cái kia siêu giai ma pháp khí tức áp bách tới. Khiến người ta phát ra từ nội tâm đáng sợ. Viêm ngục chi môn dung mạch Mục Hổ Miên thi triển siêu giai một khắc này. Cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa. Nàng ánh mắt cao ngạo cùng cực. Giống như là một vị một câu liền có thể đưa người vào chỗ chết hỏa chi phán quan. Sau lưng của nàng cái kia một tòa cử đại to lớn tinh cung càng đem nàng tôn lên thần thánh uy nghiêm. Nếu như không tính cả ban đầu ở đặc thù hoàn cảnh dưới cùng Thạch Thiên Thọ đối kháng lời nói. Đây cũng là Mạc Phàm lần thứ nhất đối mặt chân chính siêu giai pháp sư. Siêu giai pháp sư mang đến loại kia chấn nhiếp lực, thậm chí có thể để người ta quên như thế nào thi triển ma pháp. Bối rối cùng bức bách hạ. Liền nho nhỏ tinh quý đều sẽ bị cắt ngang. Tiểu viêm cơ Mạc Phàm rất rõ ràng. Lấy lực lượng của mình thực sự rất khó cùng Mục Hủ Miên chống lại. Cũng may mắn Mục Hủ Miên cũng không có nắm giữ cao hơn một cấp bậc nguyên tố chủng. Nàng ngọn lửa màu xanh lam kia lĩnh vực không tồn tại đáng sợ áp chế. Không phải vậy Mạc Phàm đối mặt nàng đoán chừng liền cao giai trở lên hỏa hệ ma pháp đều rất khó triển khai ra được Mạc Phàm. Chúng ta giúp không ngươi. Chính ngươi cẩn thận Triệu Mãn Duyên nói ra. Các ngươi mau lui lại về sau, nhanh Mạc Phàm tự nhiên biết hỏa hệ siêu giai ma pháp đáng sợ kêu một tiếng. Con đường này là một cái ngã tư đường. Hồ suối thì ở trung ương. Mà điêu khắc cũng ở trong đó. Theo Mục Hủ Miên hỏa hệ tinh cung hoàn thành. Mạc Phàm thình lình phát hiện tại ngang đường đi hai đầu. Phân đừng xuất hiện một cách hoàn toàn do lam sắc chi hỏa sen lẫn mà thành to lớn chi môn. Nhìn qua giống như là thông hướng một cách liệt diễm địa ngục đường đi đầu một cách viêm môn. To như phòng ốt. Cuối phố cũng có một cách viêm môn. Hình dáng giống nhau. Cách này hai phiến viêm môn xa nhìn nhau từ xa. Mà hơi có vẻ mấy phần nhỏ bé Mạc Phàm ngay tại giữa bọn chúng oanh đột nhiên. Một đạo kịch liệt phun trào lam sắc chi dung hỏa từ Mạc Phàm trước mặt cái kia phiến trong viêm môn lấy phun oanh mà ra. Cái này toàn bộ trống trải đường đi vậy mà thoáng cách bị cái này lam sắc dung nham hỏa cho lấp đầy. Hoàn toàn tựa như là mở ra một đầu địa ngục liệt hà phá cửa. Dâng trào hỏa cùng liệt chi dung nham vô tình tùy ý xót đến. Không có một chút điểm tránh né không gian Mạc Phàm hít vào một hơi. Kết quả đập vào mặt tất cả đều là lam sắc cuồng hỏa. Cả người trực tiếp bị xông vào đến lửa này gào thét bên trong. Cái này lam sắc dung hỏa gào thét qua cả con đường. Nó bàng bạc chi thế cũng không có tùy ý đến ở cái này cổ lão trong thị trấn nhỏ lan tràn cùng phá hư. Mà chính là lập tức rót vào đến cuối phố cái kia phiến trong viêm môn. Qua trong giây lát kinh thiên động địa chi thế liền biến mất không thấy gì nữa Mạc Phàm lung la lung lay. Bị lam sắc dung hỏa trùng kích đến có chút thống khổ. Không đợi hắn điều chỉnh qua một số trạng thái. Dựng thẳng trên con đường này. Cuối phố cùng đầu đường lại một lần nữa xuất hiện vừa rồi một dạng viêm môn oanh oanh lần này. Hai phiến viêm môn đồng thời mở ra phá cửa. Luyện ngục hồng hà dung nham đồng thời gào thét. Hình thành một cách đáng sợ vô cùng liệt diễm đối lưu. Cũng tại Mạc Phàm vị trí nơi này hung hăng đụng vào nhau rầm rầm rầm đối lưu dung hỏa gào thét chấn động lên càng năng lượng kinh khủng. Mạc Phàm thân ở trong đó liền như cùng ở tại tiếp nhận luyện ngục tra tấn như vậy. Thân thể bị tàn phá phải hóa tan tại cách này nhiệt độ cao cùng trùng kích bên trong. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Đỗ Tình ba người chạy cũng coi như so sánh nhanh. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này siêu giai hỏa hệ ma pháp một màn kinh khủng lúc, cả kinh cái cằm kém chút rơi xuống. Dạng này uy lực hỏa hệ kỹ năng, người còn có sống được xuống tới sao? Triệu Mãn Duyên cũng nghĩ cho Mạc Phàm đỡ một chút a. Thật sự là cái địa phương vừa quái này, trừ hỏa hệ nguyên tố khác hệ ma pháp đều không thể sử dụng, mà hắc ma pháp, bạch ma pháp, không gian ma pháp. Triệu Mãn Duyên rốt đặc cắn mai. Mục Bạch tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn có hai cái hệ đều là nguyên tố ma pháp. Một cái khác hệ trên việc tu luyện thẳng chậm rãi. Tại loại cấp bậc này chiến đấu lực căn bản không được tác dụng. Hắn sẽ không cứ như vậy chết đi. Đỗ Tình nhìn lấy cái kia đáng sợ dung nham hồng hà gào thét mà qua tiểu nhỏ giọng hỏi. Giờ phút này, cái này thập tự nhai đảo đã hóa thành hư không. Trung gian cái kia hồ suối cùng pho tượng cũng triệt để không. Mặt đất cháy đen. Không có vật gì. Mạc Phàm toàn thân bị lam sắc chi hỏa bao vây lấy. Thân thể lung la lung lay đứng ở nơi đó. Hô hô hô hô liệt hà chi diễm. Thiên địa kiếp viêm lĩnh vực đồng thời cuốn lên. Đột nhiên đem lam sắc chi hỏa cho xua tan. Mạc Phàm đứng thẳng người. Cặp mắt kia một lần nữa tỏa ra quang mang tới. Nhìn thấy Mạc Phàm không có ở cái này siêu giai ma pháp bên trong bị hóa tan, Đỗ Tình kinh hỉ sau khi cũng cảm thấy mấy phần khó có thể tin. Gia hỏa này thân thể là sắt thép làm sao? Vì cái gì có thể tại dạng này siêu giai hỏa hệ ma pháp bên trong không chết? Mạc Phàm hiện tại có tam hồn hỏa, lại thêm tiểu viêm cơ lực lượng, Siêu giai hỏa hệ pháp sư muốn giết hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Triệu Mãn Duyên nói ra. Mạc Phàm không có chết. Vết thương trên người cũng không như trong tưởng tượng đến nghiêm trọng như vậy. Cái này khiến Mục Hủ Miên không khỏi trừng to mắt. Trước đó cái kia phần cao ngạo cùng xem thường cũng biến mất. Ngươi cái này nho nhỏ cao giai pháp sư làm sao có thể ngăn cản được ta siêu giai chỉ hỏa. Mục Hủ Miên có chút nổi giận nói bê sơ. Cầu vô te 9-10. Cảm ơn.